loạn thế dậy sóng, binh đao nhuộm đỏ sơn hà. Hắn là kẻ từ vị thế giáng lâm, không thần lực, chẳng tiền duyên, chỉ lấy mưu lược mà dựng nền bá nghiệp. Giữa trăm vạn hùng binh, hắn ung dung bày trận. Trước phong ba hiểm họa, hắn thản nhiên ứng đối, từ bàn tay trắng gây dựng cơ đồ. Nơi hắn dùng kiếm là máu đổ, nơi cờ hắn phất là thành phản. Trời cao có mắt, loạn thế của anh hùng, kẻ dám nghịch thiên mới là kẻ giết lại vận mệnh. Chiến thần tái thế, nhất nhân chấn động càn khôn. Lý Phá Sơn, nhất phẩm bố y, với Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện. Tập 17, Ký ức Thành Vọng Châu. Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện, xin kính chào toàn thể quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu. Lời đầu tiên, Hiếu Vinh xin chân thành cảm ơn toàn thể những quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu đã luôn ủng hộ và dõi theo những bộ truyện mà Hiếu Vinh đã diễn đọc. Xin kính chúc cho toàn thể mọi người thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc và có một buổi sáng thứ tư tràn đầy năng lượng. Những đạo hữu nào mà có ghé ngang qua cái tác phẩm Nhất Phẩm Bố Y trên kênh của Hiếu Vinh kẻ đọc truyện, mà cảm thấy giọng đọc của mình cũng như là cái bộ truyện này nó phù hợp với gu nghe truyện audio của mọi người, thì Hiếu Vinh xin phép mọi người có thể vui lòng cho Hiếu Vinh xin một lượt đăng ký kênh, cũng như là like, chia sẻ và bình luận để cho kênh của Hiếu Vinh ngày càng lớn mạnh, để cho rộng rãi nhiều đạo hữu biết hơn nữa. Hiếu Vinh một lần nữa chân thành cảm ơn. Bộ truyện Nhất Phẩm Bố Y của tác giả Lý Phá Sơn ngày hôm qua, thì từ một cuối cùng cũng đã không kìm lòng mình nói khi mà có hai người là Thường Tứ Lang và Viên Đạo. Hai người, một người thì là nghĩa sĩ yêu nước, còn một người thì là một đại thần ở trong triều. Không ai là không yêu nước cả, nhưng mà cái suy nghĩ của họ là bây giờ là không. Thường Tứ Lang thì nói bây giờ không cứu nước thì cứu dân, còn Viên Đạo thì cứu nước. Và từ một với cái định kiến của mình thì đã cuối cùng cũng nhờ sự giúp sức của hai người đó, cuối cùng cũng đã dẫn được hơn ba ngàn chiến sĩ khởi nghĩa và đi ra biên quan, và đã có được chiến tích đầu tiên là chặn đường cướp lương của quân Bắc địch. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Nhất Phẩm Bố Y. Chương 161, Hà Châu ngừng chiến. Đêm dài dằn dặc trôi qua, mưa không ngớt trút xuống khiến thân thể rã rời. Từ một quyết định không vội vã lên đường, ban ngày hành quân quá lộ liễu và đầy rẫy nguy hiểm. Hắn chỉ phái Chu Tuân và Chu Lạc mỗi người dẫn theo một toán quân nhỏ tuần tra khu vực lân cận và thu thập tin tức tình báo. Trọng gia ơi, Lão Ngô không qua khỏi rồi. Nghe tiếng Phong Thu gọi, lòng Từ Mục thắt lại. Hắn vội vã tìm đến khu rừng sâu, nơi đất đai còn giữ được chút khô ráo. Một người lính già với mái tóc đã điểm bạc nằm thiếp trên chiếc xe ngựa. Khuôn mặt ông hằn sâu những vết bụi trần, đôi môi mấp máy đã chuyển sang màu đen. Ông cố gắng nắm chặt tay như muốn gượng dậy. Phong Thu, người đàn ông cao lớn hơn 7 thước, quỳ gục bên xe ngựa, đầu đớn tột cùng, không thốt nên lời. Tướng quân ơi, giết giặc địch đi. Câu nói cuối cùng như vắt kiệt sức lực cả đời. Người lính già trừng trừng mắt, ngước nhìn bầu trời đen kịch rồi liệm đi. Đồng gia, Lão Ngô từng theo hầu gia chinh chiến, đã mang thương tích cũ, lần này lại trúng thêm đau nữa. Từ Mục đưa tay dụi mắt, lặng lẽ quay người. Trước mắt hắn, dù giữa ban ngày, vẫn là một màu đen tối bao trùm. Tiết trời phong thu, nhưng chẳng có mùa gặt, chẳng có cảnh ngũ cốc đầy bồ, cũng chẳng có những người nông dân hân hoan nhảy múa quanh những kho thóc cao ngất. Không có gì cả, chỉ có sự tiêu điều nơi biên ải hòa lẫn trong mưa gió lạnh buốt cứa vào da thịt khiến người ta đau nhói. Đồng gia, chúng ta phải giết lũ chó địch. Trong rừng, gần 3.000 bóng người đồng loạt đứng lên, tiếng vũ khí va chạm vào nhau, xé toạc màn nhĩ. Ta đương nhiên sẽ dẫn các ngươi đi giết giặc. Từ Mục quay đầu lại, cố nén cơn giận đang sôi sục trong lòng. Nhưng 3.000 người chúng ta tiến sâu vào đất Bắc địch, không phải để liều mạng. Đừng quên, chúng ta là một đội kỳ binh. Hãy nghỉ ngơi đi, đêm nay chúng ta sẽ lên đường. Với vai trò là người chỉ huy 3.000 quân, Từ Mục phải tính toán mỗi đường đi nước bước, không chỉ là chém đầu giặc địch mà còn phải bảo toàn lực lượng, giúp ổn định Hà Châu. Bởi lẽ nơi đây chính là cánh cổng cuối cùng của Đại Kỷ. Đông Gia! Đúng lúc này, Chu Tuân từ xa phi ngựa trở về, trên mặt lộ rõ vẻ vui mừng hiếm thấy. Đông Gia, có tin từ thành Hà Châu báo về, quân Bắc địch đã ngừng tấn công. Quân Bắc địch tạm quản công thành. Từ Mục cau mày, nhưng không quá bất ngờ. Kế hoạch ban đầu của hắn khi dẫn quân đi tập kích đường Vận Lương là khiến quân Bắc địch thiếu thốn lương thảo, buộc phải ngừng tấn công. 50 xe lương cùng với hàng chục xe vũ khí, ảo giáp, tên đá và quan trọng nhất là xe đá lửa có thể thông quá quan trọng với đội quân mười mấy vạn người của địch nhân nếu chuyện này xảy ra 2 tháng trước. Nhưng khi nguồn cung cấp ngày càng cạn kiệt thì đây lại là một đòn chí mạng. Từ Mục càng thêm lo lắng. Hà Châu tạm thời an toàn đồng nghĩa với việc 2.000 quân của họ đang ở sâu trong lòng địch sẽ càng thêm nguy hiểm. Rất có thể các đô hậu của Bắc địch đã bắt đầu điều quân dằn thiên la địa võng để tiêu diệt họ. Tiến sâu vào rừng, thu hẹp phạm vi thêm 2 dặm nữa. Từ Mục hạ giọng ra lệnh. Đêm xuống, lập tức hành quân, tìm một trấn quan để ẩn nấu. Trên tường thành Hà Châu, Triệu Thanh Vân nhìn đội quân Bắc địch rút lui như thủy triều, không giấu nổi vẻ vui sướng tột độ. Chúc mừng phá địch tướng quân lại lập chiến công hiển hách. Lưu Chúc, một viên phó tướng của Tây Phủ Tam Doanh, kẻ chỉ dám trốn dưới chân thành khi giao chiến, giờ nghe tin quân Bắc địch tạm hoãn tấn công, liền chạy lên thành, chắp tay liên tục với Triệu Thanh Vân. Nếu đánh thêm vài trận thắng lớn nữa, không chừng phá địch tướng quân sẽ được phong trước hầu. Phá địch, Triệu tướng quân xứng danh. Triệu Thanh Vân cười lớn. Việc hắn thề sống chết bảo vệ thành không phải vì cái gọi là đánh đủ giặc ngoài xâm, mà là vì quân công. Tích lũy thật nhiều quân công mới có cơ hội thăng tiến. Trong tiếng cười nói hân hoan, không ai nhớ đến 10 vạn dân binh già yếu. Liêm Vĩnh tháo chiếc mũ trụ xuống, thật thểu bước xuống thành, khó nhọc ngồi xuống. 10 vạn dân binh vào Hà Châu chưa đầy 3 ngày đã có gần 2 vạn 10 thương vong, thật bi tráng. Tướng quân, quân của Hiếu Phong Doanh lại bớt xén quân Lương rồi. Một cận vệ già bước đến, giọng thở dài. Liêm Vĩnh im lặng hồi lâu, rồi khó khăn phất tay, ra hiệu cho cận vệ lui xuống. Sau đó, ông thở dài một hơi, rồi chống tay đứng dậy, cô đơn bước về doanh trại của mình. Họ là con cháu của tội phạm. Nếu chuyện này xảy ra vài chục năm trước, họ còn bị người đời mắng là đồ chó. Tất nhiên, nếu đợt tiếp viện này thành công, đánh lùi quân Bắc địch, họ sẽ được khôi phục thân phận dân kỷ. Khẩn trương, sửa cho thành lũy, khẩn trương! Các đồ úy của Hiếu Phong Doanh hiếm khi nổi giận, rút trôi quất vào những dân phu run rẩy, mình đầy máu me, thúc giục họ nhanh chóng sửa chữa tường thành trong màn mưa lất phất. Đến tận khi trời nhá nhem tối, họ mới phát bữa ăn duy nhất trong ngày. Hơn chục thùng gỗ bốc lên mùi thui thối nồng nặc. Một đội lính kỷ cười cợt đẩy xe đến bãi đất trống dưới chân thành. Ăn đêm đây, chậm chân là hết nha. Những tiếng ầm ĩ vang lên. Vô số dân phu và thường dân đỏ mắt, mỗi người cầm gậy gộc và đá nhọn gầm rú xông vào những thùng gỗ. Có người bị giẫm đạp đến chết, mắt trợn trừng không chịu nhắm, nhìn chằm chằm về phía những thùng gỗ. Đây là đồ ăn cho heo đó. Vô số lính kỷ cười phá lên, coi cảnh tượng tranh giành đẫm máu trước mắt như một trò hề. Một người phụ nữ vác gậy trên lưng, tóc tai rủ rượi, tay vung gậy liên tục mới mở được một con đường máu, một bạc lớn vào thùng, múc được một bát canh đen ngòm thiêu thối. Một người đàn ông gần đó định giật lấy, bị cô ta giơ gậy đánh gãy tay. Đừng cho ta! Lại có người xông tới. Cô ta mặt không biểu cảm, vung gậy đánh vỡ đầu kẻ đó, rồi cẩn thận bưng bát, lặng lẽ đi về phía lều cỏ ở xa chân thành. Hãy nương về rồi. Mẹ ơi, em con đói lả rồi. Trong lều cỏ, hơn chục người nằm la liệt, cả nam lẫn nữ, ai nấy đều mang cúng dài trên lưng. Hỷ nương ngồi xuống, đút cho cậu bé gầy yếu đang nằm ăn trước, sau đó mới lần lượt lấy bát, chia đều cho mọi người. Hỷ nương, nếu không phải vì chúng ta bị thương, đồng bá đừng nói nữa, con đi tranh thêm một bát nữa. Người đàn ông trung niên tên Đồng Bá cố gắng ngồi dậy, giọng khàn đặc như tiếng trống vỡ. Nếu không, chúng ta vào nội thành tìm Đông Gia, Đông Gia nhất định sẽ cứu mạng chúng ta. Hỷ nương dừng bước, vành mắt bỗng đỏ hoe. Cô ấy nào không muốn, nhưng con đường biên ái dài 2000 dặm, không ngựa không xe, đến lương khô cũng không có, họ làm sao đi được. Đông Gia nói bảo chúng ta đừng quên, từng là người của Từ Gia Trang, chúng ta nào dám quên. Trước đó, có mấy chục dân phu đến cướp đồ của họ, nhưng chỉ với hơn chục người, họ đã đánh lui được. Trong số đó, rất nhiều người bị thương. Hỷ nương lau nước mắt, lại cầm lấy chiếc gậy, bưng bát cơm thiêu, chạy vội về phía thùng gỗ. Dân chúng vẫn đang tranh giành, bọn lính kỷ vẫn đang cười. Hỷ nương nắm chặt gậy, ngước nhìn bầu trời đen kịch, rồi giơ cao chiếc gậy rung rẩy đập về phía trước. Chỉ có người sống mới có quyền tiếp tục sống. Chương 162: Đến Trấn Hoàng. Đêm tối mịt mùng như muốn nuốt chửng mọi thứ, khiến người ta cảm thấy ngột ngạt. Xung quanh chỉ còn một màu đen kịch, không thể phân biệt được bất cứ thứ gì. Trần Thịnh, giờ nào rồi? Bẩm Đồng Gia, khoảng giờ Sửu. Giờ Sửu tức khoảng 2 giờ sáng. Sắc mặt Từ Mục trầm ngâm, nhìn vào sâu trong khu rừng tối đen như mực, chỉ có thể nhờ ánh trăng nhợt nhạt để lờ mờ nhận ra những bóng người đang nhấp nhóm. Bọc chạy vào bóng ngựa, lên ngựa. Gần 3000 tráng sĩ sau khi rục rịch chuẩn bị, nhanh chóng leo lên lưng những con chiến mã của người Bắc địch. Một số khác thì lên xe ngựa. Chu Tuân và Chu Lạc mỗi người dẫn theo 10 kỵ binh đi trước mở đường. Xuất phát! Từ Một ghìm chặt dây cương, mắt nhìn thẳng về phía trước. Thật may vì trước đây hắn từng lăn lộn kiếm sống ở vùng này, nên dù cảnh vật có sờ xác tiêu điều, hắn vẫn có thể lờ mờ nhận ra phương hướng. Tiểu Đồng Gia, chúng ta đi Trấn Quan nào? Đi về hướng đông. Phía bắc là Vọng Châu, phía nam là Hà Châu, dĩ nhiên không thể đến những nơi nó được. Lách mình tránh con đường quan, Từ Một thúc ngựa chạy nhanh. Phía trước mặt họ thỉnh thoảng lại xuất hiện vài ánh đèn leo lét chập chờn trong màn đêm. Mỗi khi thấy cảnh tượng đó, Từ Mục lại ra lệnh dừng lại, chờ cho những ánh đèn kia khuất hẳn rồi mới tiếp tục di chuyển. Đông Gia, còn xa không? Khoảng 50-60 dặm nữa, Từ Mục trầm giọng đáp. Cũng còn nhớ, lúc còn ở Tứ Thông Lộ, hắn đã cẩn thận dò hỏi địa hình xung quanh. Nếu không, với gần 3000 người này, trong tình cảnh bị truy đuổi gắt gao như thế này, không khác nào chuột chạy cùng sao. Đi thôi. Khi những ánh đèn đã khuất hẳn, Chu Tuân cũng thúc ngựa quay trở lại, xác nhận con đường phía trước an toàn. Gần 3000 người lợi dụng bóng đêm để che mắt, thận trọng thúc ngựa vì nước đại trên vùng đất hoang ẩm ướt và lầy lội. Dù móng ngựa đã được bọc vải, nhưng vẫn còn nghe thấy tiếng vó ngựa lập cập vọng lại. Sau khoảng 3 canh giờ, đoàn người cẩn trọng đi theo Từ Mục vòng một quãng đường dài, cuối cùng cũng tránh được khu vực tuần tra gắt gao của quân Bắc địch. Mưa vẫn chưa dứt, lất phất trời, kiểu thời tiết này thật khó chịu. Ngẩng đầu lên, kéo vành nón xuống, Từ Mục đảo mắt nhìn xung quanh, cố gắng phân biệt cảnh vật trước mắt dưới ánh trăng nhợt nhạt. Màn sương đêm vẫn còn bao phủ, những con chim đêm không rõ tên đậu trên cành cây khô, dường như đã quá quen với cảnh người sống kẻ chết, nên khi thấy gần 3.000 người kéo đến, chúng cũng không hề hoảng sợ. Chúng đứng im như tượng gỗ trên ngọn cây, hoàn toàn bất động. Một mùi tanh tưởi khó tả từ đầu thổi đến, xộc thẳng vào mũi, khiến người ta cay xè. Đông gia, phía trước có bóng người. Chu Tuân kìm ngựa quay lại, giọng nói đầy vẻ lo lắng. Từ một kẻ nhíu mày, ngạc nhiên. Nơi này vốn là vùng hẻo lánh, quân Bắc Địch dù có tuần tra ban đêm cũng không nên quá thường xuyên, mới tránh được một toán, sao lại gặp nữa rồi? Nhìn rõ chưa? Nhìn rõ rồi, nhưng hình như không mặc áo giáp. Từ một trầm ngâm suy nghĩ, rồi thúc ngựa cùng Chu Tuân chậm rãi tiến lên. Đến gần, ngẩng đầu nhìn kỹ, cả người hắn không khỏi trợn tròn mắt. Đúng như Chu Tuân nói, phía trước mặt họ quả thực có một đám người đông đảo, đứng bất động như tượng. Nhìn dáng vẻ dạng hai tay, có thể lờ mờ nhận ra trông rất kỳ quái. Đông gia, đây là người hay ma? Sao lại đứng im vậy? Đi đường vòng. Giọng từ một lạnh tanh. Dù là người hay ma, với đội quân gần 3.000 người này, hắn không muốn xảy ra bất cứ sai sót nào. Đúng lúc này, như thể được trời thương, một gốc của tầng mây đen kịch bị gió thổi tan, ánh trăng nhợt nhạt chiếu xuống, thì giờ trước mắt bỗng trở nên sáng sủa hơn một chút. Đồng gia là xác chết. Không, không đúng, đây hình như là bãi tha ma. Từ một trung chảy cả người, cố gắng ép mình về phía trước. Cuối cùng hắn cũng hiểu mùi tanh tưởi ghê rợn kia từ đâu mà ra. Trước mặt hắn rõ ràng là một hố chôn xác khổng lồ. Những người đang đứng kia dang rộng hai tay, rõ ràng đều đã chết, bị trói vào những cọc gỗ, đến cả lồng ngực cũng đã thối rữa, lộ ra những khúc xương trắng bệch. Trong hố chôn xác, đầu đầu cũng là xác chết, với đủ mọi tư thế, tay chân và đầu mình vứt ngổn ngang. Trong sâu đó còn có cả những người mặc áo giáp của quân kỷ, phần lớn đều như nhiễm xù lông, cắm đầy tên. Trên khuôn mặt vẫn còn có thể lờ mờ nhận ra vẻ hoảng loạn. Đoàn quân gần 3.000 người nhất thời dừng chân tại chỗ. Tiểu đồng già, cây này phải đến cả vạn người. Đâu chỉ vạn người. Từ một nặng nề quay đầu đi, Vọng Châu đã thất thủ, chưa kể đến những người tị nạn bị chặn ở cửa Bắc thành Hà Châu. Ngay cả những người trốn trong các trang trại, thôn xóm, nếu bị quân địch phát hiện, chắc chắn sẽ không tránh khỏi tai ương. Trong khoảnh khắc, Từ Mục cảm thấy mùi tanh tưởi xộc thẳng vào mũi, ngày càng nồng nặc, khiến lồng ngực hắn nghẹn ứ, không thể thở nổi. Che kín mặt lại, rời khỏi bãi tha ma. Sợ bị nhiễm phải chướng khí, Từ Mục trầm giọng thúc giục. Đồng cha, hay là chúng ta chôn cất họ tử tế? Chôn thế nào được? Đoàn quân 3.000 người, ít nhất phải mất 2-3 ngày. Từ Mục hạ giọng. Bọn họ đang ở sâu trong vùng địch, chỉ cần một sơ suất nhỏ sẽ bị tiêu diệt toàn quân, đến cả cặn bã cũng không còn. Sau khi Hà Châu đình chiến, quân Bắc Địch sẽ càng truy đuổi họ ráo riết hơn. Đi. Gần 3.000 người im lặng trong mưa một lúc, rồi chậm rãi theo sau Từ Mục, tiếp tục men theo bóng đêm mịt mùng tiến về phía trước. Hà Châu nhóm đầy máu và những vách loang lỗ, cơn gió lạnh buổi sớm hòa lẫn với những hạt mưa xối xả cứa vào da thịt khiến người ta đau rát. Triệu Thành Vân đứng trên đầu thành, không để ý đến những dân phu đang sửa chữa tường thành mà chỉ chăm chú nhìn về phía chân trời xa xăm. Hắn có chút vui mừng, hôm nay quân Bắc Địch dường như cũng không có ý định tấn công thành. Triệu tướng quân, xuống rượu đi, đã hầm nóng cả rồi, bê con nuôi nửa tháng vừa hay dùng làm tiệc rượu. Phó tướng Lưu Trúc đứng dưới thành, giọng nói đầy vẻ khoái trá. Triệu Thành Vân khẽ nhíu mày, vốn định làm ngơ, nhưng nghĩ đến chỗ dựa vững chắc của Lưu Trúc, hắn liền quay người lại, nở một nụ cười tươi rói. Có công lao của Lưu tướng quân, quân Tây Phủ Tam Doanh cũng có công lớn trong việc đánh lui quân Bắc Địch. Chúng ta đều có công lớn. Mùi thơm nức mũi của món súp thịt bò khiến không ít trẻ em rách rưới ngồi xổm trên nền đất ẩm ướt, cố gắng hít hà. Một viên đồ úy đi qua, dùng vỏ đao đánh ngất 2-3 đứa trẻ, rồi đá chúng sang một bên. những đứa trẻ còn lại hoảng sợ bỏ chạy tán loạn. Trong trướng, Triệu Thanh Vân ngẩng đầu lên, nhìn một đứa trẻ ngã trên mặt đất, cảm thấy có chút quen thuộc. Nhưng hắn chưa kịp nhìn kỹ, thì một người phụ nữ đã vội vã chạy đến, ôm đứa trẻ bỏ đi. Triệu tướng quân, chúng tôi kính ngài một chén, chúc Triệu tướng quân sớm ngày được phong hầu. Triệu Thanh Vân thu hồi tâm trí, gượng cười, nâng chén rượu lên. À, phải rồi, Lưu tướng quân, còn Liêm Vĩnh đâu? Để ý đến hắn là cái gì? Một tên con của tội phạm ngồi ngang hàng với hắn á? Chẳng phải là hạ thấp thân phận của chúng ta sao? Liêm Vĩnh ôm thanh đao, ngồi dựa vào một túp lều tranh đơn sơn, thỉnh thoảng ngước mắt nhìn đám dân chúng đang gào khóc trước mặt, dùng những bát cháo loãng ít ỏi để cúng tế trời đất. Vừa cúng xong, bát cháo loãng ít ỏi kia đã bị mười mấy người tranh nhau cướp sạch. Tướng quân, dùng cơm thôi. Một viên thân vệ già thở dài, bưng một bát cháo loãng đi vào. Tướng quân, vừa rồi tôi đi hỏi rồi, người của Tây Phủ Tam Doanh lại đàn ép quân lương của chúng ta. Liêm Vĩnh khẽ nhắm mắt, khuôn mặt đầy vẻ cay đắng. Lúc mới đến biên quan, vị quốc tính hầu đã tìm gặp hắn, nói một câu: cùng nhau gánh vác quốc nạn, dù là tội phạm hay dân thường, cũng đều có trách nhiệm. Năm ta đến tuổi cài trăm, cũng đã ra biên quan đánh một trận, 10 vạn quân Bắc địch dây thành, thì có 10 vạn quân Kỷ xông trận nghênh chiến. Ánh mắt Liêm Vĩnh mờ đi, như đang hồi tưởng lại chuyện xưa. Ta cũng không nhớ rõ, rốt cuộc là từ khi nào Đại Kỷ ta lại trở nên yếu ớt như một đứa trẻ ốm yếu, không chịu nổi đánh đòn nữa. Liêm Vĩnh ôm chặt thanh đao, khẽ nhắm mắt, rồi quay đầu ngủ say. Viên thân vệ già đỏ hoe mắt, lại thở dài một tiếng, bưng bát cháo loãng kia, bước ra khỏi túp lều tranh, đưa cho một người phụ nữ đi ngang qua. Đa tạ tướng quân, ta có tìm được chút dược thảo, có thể chữa bệnh lỵ, xin tặng cho tướng quân một ít. Thời gian thủ thành càng lâu, bệnh lỵ càng hoành hành. Viên thân vệ già nhận lấy dược thảo, có chút ngạc nhiên. Một người thôn phụ khó có được sự hiểu biết. Là đông gia nhà tôi vậy, làm người chớ nên tha thứ cho cái ác, cũng chớ nên quên ơn. Một tay bưng bát cháo loãng, một tay cầm củi, trong lòng còn ôm đứa con bị đánh thương. Người phụ nữ tên Hỷ Nương bước những bước vững chãi, chậm rãi tiến về phía trước. Chương 163. Chu Công Trấn. Chu Công Trấn, cái tên gợi lại trong tâm trí Từ Mục những ký ức xa xăm. Lần đầu tiên hắn dẫn theo 5 phu xe của Trần Thịnh đến đây thu mua lương thực. Ngày ấy Chu Công Trấn tuy đã sơ xác, nhưng vẫn còn phản phất hơi thở của cuộc sống. Còn giờ đây, chỉ màn mây đen kịch, Chu Công Trấn chỉ còn là một phế tích hoang tàn, không một bóng người. Đông gia, không có gì bất thường. Chu Tuân, người được cử đi trinh sát, phi ngựa trở về báo cáo. Vào trấn. Từ Mục hạ lệnh, giọng nói trầm ngâm. Đoàn quân gần 3.000 người thận trọng tiến vào trấn, men theo con đường mòn phủ đầy bụi. Toàn là xác chết. Trời ơi, mấy con chuột này nó mập như là con chó con. Tư Hổ trích lên, lưỡi đao loang loáng chém xuống, biến một con chuột cống thành đống thịt nhầy nhùa. Tiếng động kinh động đến hàng ngàn con chuột khác, chúng nháo nhào bỏ chạy, tạo thành một cơn lũ xám xịt chui vào các hang hốc gần đó. Trần Thịnh dẫn người thu gom thi thể, không được đốt, hãy đào hố chôn cất cẩn thận. Từ Một hạ lệnh 3.000 quân sĩ cần nơi trú chân, nếu không xử lý xác chết, dịch bệnh sẽ bùng phát. Phong Thu, phía đông có một đại lý bán gạo, chỗ chứa rộng rãi, hãy đưa thương binh đến đó nghỉ ngơi. Từ Mục tiếp tục chỉ đạo. Phong Thu gật đầu, dẫn đoàn xe ngựa tiến về phía trước. Trần Thiên Sinh, hãy dẫn một đội đi lùng sục khắp trấn, tìm xem còn ai sống sót không. Dù hy vọng mong manh, nhưng vẫn phải thử. Sau khi hoàn tất mọi sắp xếp, Từ Mục mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn chỉ mong quân Bắc địch đừng đến quá sớm, để để binh lính có thời gian hồi phục sức lực sau những ngày hành quân vất vả. Cả Hà Châu và 3.000 chiến binh quả cảm này đều cần thời gian để chuẩn bị cho trận chiến sinh tử sắp tới. Đồng gia có cần dỡ đá lửa xuống không? Một người lính hỏi. Đó là số đá lửa thu được sau trận phục kích đoàn xe vận tải của địch. Nếu có thêm mấy bắn đá, chúng sẽ trở thành vũ khí lợi hại. Không cần. Hãy tìm chỗ khô ráo, che mưa cho xe ngựa, lót thêm cỏ khô để tránh ẩm ướt. Từ một đáp, rồi xoa xoa cái cổ mỏi nhừ, hắn cảm thấy kiệt sức. Đúng như dự đoán, những kho gạo của bọn gian thương vẫn còn khá nguyên vẹn, dù phần lớn lương thực đã bị vơ vét sạch sẽ. Từ một cho phá bỏ các vách ngăn, tạo thành một không gian rộng lớn cho 3.000 người cùng trú ngụ. Họ đốt vài đống lửa trại, đun nước nóng và nấu cháo từ số lương khô cướp được. Mùi thơm của lúa mạch lan tỏa, mang đến những nụ cười hiếm hoi trên khuôn mặt những người lính mệt mỏi. Đồng gia, không còn ai sống sót cả, chỉ toàn là xác chết thối rữa thôi. Trần Gia Kiều thở dài, trở về kho gạo. Từ Mục không hề ngạc nhiên trước kết quả này. Trần tiên sinh, hãy ngồi xuống ăn chút gì đã. Bên ngoài, mưa gió vẫn gào thét. Bên trong kho gạo, những người lính tranh thủ chợp mắt sau bữa ăn vội vã, xua tan đi những ngày hành quân mệt mỏi. Chu Tuân, Chu Lạc, hai người hãy thay phiên nhau canh gác. Từ Mục dặn dò. Đồng gia kiên tâm. Hai người đồng thanh đáp. Từ Mục bước ra khỏi kho gạo, nhìn thế giới tăm tối và màn mưa giăng kín, chìm vào suy tư. Sáng sớm, khi trời còn chưa sáng hẳn, binh lính đã lục tục thức dậy, khoác áo giáp và lau chùi vũ khí. Những người bị thương đã hồi phục phần nào sau một đêm nghỉ ngơi trong môi trường khô ráo. Đồng gia, chúng ta sẽ rời khỏi trấn quan này chứ? Một người lính hỏi. Tạm thời chưa? Từ Mục đáp. Hắn tin rằng quân Bắc địch đang ráo riết truy lùng họ. Quãng đường từ Vọng Châu đến Hà Châu không quá dài, chỉ hơn 100 dặm. Dù có ẩn nấu trong những ngôi làng hoang tàn, họ cũng sẽ sớm bị phát hiện. Nếu chạm trán với địch ở vùng hoang dã, họ sẽ gặp bất lợi lớn. Trú ẩn trong một trấn hoang có lẽ là lựa chọn tốt hơn. Tuy nhiên, ở lại đây quá lâu cũng không phải là kế sách hay. Trần tiên sinh, có thông tin gì về Vọng Châu không? Từ Mục hỏi. Vọng Châu không có tin tức gì cả. Đồng gia để làm gì? Nếu có thể chiếm được Vọng Châu, ta muốn tấn công thành. Từ Mục nói, giọng đầy quyết tâm. Hà Châu là tiền tuyến, nơi tập trung phần lớn quân đội Bắc địch. Chúng để lại một số ít binh lính tuần tra và đoàn xe vận tải. Tấn công Vọng Châu hả? Phong Thù nuốt khan. Đồng gia, chúng ta chỉ có chưa đến 3.000 người. Một người lính nhắc nhở. Ta biết. Từ Mục đáp. Nếu không thể làm được, ta sẽ không mạo hiểm. Nhưng nếu có cơ hội, việc chiếm được Vọng Châu có thể xoay chuyển tình thế. Đồng gia, xin giải thích rõ hơn. Phong Thù nói. Từ Mục nhặt một cành cây khô và bẻ làm đôi. Hắn đặt hai đoạn cây xuống đất, cách nhau một khoảng. Một đoạn tượng trưng cho Hà Châu, đoạn còn lại là Vọng Châu. Nếu chúng ta chiếm được Vọng Châu và giữ vững Hà Châu, vậy thì hàng chục vạn quân Bắc địch sẽ bị kẹt dưới hai gọng kìm. Phong Thù reo lên, nhận ra ý đồ của Từ Mục. Trần Gia Kiều không giỏi binh pháp, nhưng hắn cũng hiểu được tầm quan trọng của kế hoạch này. Hàng chục vạn quân địch sẽ cạn kiệt lương thảo và suy yếu. Từ Mục gật đầu. Quãng đường hơn 100 dặm giữa Hà Châu và Vọng Châu không có làng mạc hay trấn nào. Nếu họ có thể bao vây và cô lập quân Bắc địch, chúng sẽ phải trả giá đắt. Tuy nhiên, sau khi chiếm được Vọng Châu, chắc chắn sẽ có quân tiếp diện của địch kéo đến. Với 3.000 quân sĩ ít ỏi, chúng ta sẽ phải tử thủ thành Vọng Châu mà không có sự hỗ trợ nào. Một người lính cảnh báo. Chúng ta cần cầm cự cho đến khi quân địch bị đối khác và suy yếu. Sau đó quân Hà Châu sẽ phản công và tiêu diệt chúng. Vì khi đó, dòng dây Hà Châu mới được giải tỏa. Từ Mục nói. Đó là một kế hoạch táo bạo, nhưng Từ Mục biết rằng có quá nhiều yếu tố rủi ro. Phong Thu và Trần Giác Kiều nhìn nhau, kinh ngạc trước sự mưu trí của vị chỉ huy trẻ tuổi. Chúng ta chỉ đang thảo luận thôi. Từ Mục nói, lo sợ rằng kế hoạch của mình đã khiến họ hoảng sợ. Đồng gia, điều quan trọng nhất bây giờ là thu thập thông tin về thành Vọng Châu. Trần Gia Kiều nói, Từ Mục đồng ý. Dù họ quyết định làm gì, thông tin tình báo vẫn là yếu tố then chốt. Ta sẽ đích thân đến Vọng Châu. Từ Mục tuyên bố, hắn không hề liều lĩnh. Trong số ba người, hắn là người quen thuộc nhất với thành Vọng Châu. Đồng gia, để tôi đi. Phong Thu vội vàng nói, theo quy tắc quân đội, Từ Mục là chỉ huy tối cao, không nên mạo hiểm rời khỏi doanh trại. Không cần lo lắng. Nếu ba ngày ta không trở lại, hai người hãy dẫn quân trở về núi Đà Đầu. Nếu tình hình khẩn cấp, hãy rút lui về vùng hoang dã phía sau trấn. Chúng ta có thể ẩn náu ở đó một thời gian, Từ Mục nói. Phong Thu và Trần Gia Kiều tỏ vẻ lo lắng. Đồng gia sẽ mang theo bao nhiêu người? 300 kỵ binh. Từ Mục đáp, quá nhiều người sẽ dễ bị phát hiện. Hơn nữa, chuyến đi này không phải để giao chiến, mà là để thu thập thông tin về Vọng Châu. Nếu họ không hành động, Từ Mục tin rằng quân Bắc địch sẽ sớm tập hợp lại và khôi phục tuyến đường tiếp tế, đẩy Hà Châu và một cuộc chiến phòng thủ mới. Chương 164, 300 kỵ binh trong đêm. Đồng gia, 300 kỵ binh có vẻ hơi ít ỏi. Phong Thu ngập ngừng mãi, cuối cùng vẫn không khỏi lo lắng. Hay là ta chỉ để lại 10 kỵ trinh sát thôi? Quân đông, ngược lại khó xoay sở. Từ Mục cười, không quên dặn dò thêm. Trời nhá nhem tối, hoàng hôn buông xuống. Chẳng mấy chốc, màn đêm sẽ bao trùm. Thắt chặt giáp trụ, mang đủ lương khô cho 3 ngày. 300 tráng sĩ đồng loạt tuốt đao, nhanh chóng mặc giáp, treo túi lương khô lên hai bên hông ngựa. Thời gian gấp rút, không kịp đẽo gọt những cây thương gỗ tốt, đành nhặt tạm mấy khúc gỗ dài thẳng buộc tạm dưới bụng ngựa. Hít một hơi thật sâu, Từ Mục nhảy lên lưng ngựa. Phong Thu, nhớ kỹ lời ta dặn. Đôi mắt Phong Thu đỏ hoe, chắp tay cúi chào mãi không thôi. Xuất phát. 300 bóng người kỵ binh theo tiếng hô của Từ Mục, nhanh chóng giật cương, xé toạc màn đêm hoàng hôn, lao ra khỏi Chu Công trấn. Vừa đi khỏi trấn được 10 dặm, màn đêm đã buông xuống. Từ Mục thở hắt ra, ngẩng đầu, cố gắng định hướng. Mục ca. Mục ca, đi thẳng mấy chục dặm nữa là tới Vọng Châu rồi. Từ Hổ ghim ngựa lại gần, giọng ầm ầm. Từ Mục nào không biết, nhưng như vậy chẳng khác nào đâm đầu vào đội tuần tra đêm của quân Bắc địch. Đi được vòng. Lại một lần nữa thúc ngựa, 300 kỵ binh theo sát Từ Mục, chẳng mấy chốc đã bị bóng đêm nuốt chửng. Mục ca, ta vẫn muốn ghé qua lão Mã Trường. Ai mà chẳng nhớ về quá khứ, ngay cả một gã thô kệch như Từ Hổ cũng vậy. Lão Mã Trường ở Tứ Thông Lộ xem như là mái nhà bình yên đầu tiên của họ, tiếc rằng đã bị chiến tranh tàn phá. Ngày nào đó chiếm lại Vọng Châu, ta sẽ cùng ngươi trở về. Từ Mục an ủi, vừa định thúc ngựa tiến lên thì chợt ngẩng đầu, sắc mặt trở nên nghiêm trọng. Phía trước mặt lờ mờ 7-8 ngọn đèn ngựa đang tiến lại gần, rõ ràng là quân Bắc địch đang tuần tra đêm. Đông gia, có chó địch. Chu Tuần thúc ngựa quay lại thì thầm. Mấy kỵ? 60-70 kỵ. Chắc là tiền trạm của đội tuần tra, chỉ cách chúng ta vài dặm. Chánh mặt. Từ Mục cau mày, không ngờ quân Bắc địch lại mở rộng phạm vi tuần tra đến vậy. 300 kỵ binh vừa định lợi dụng bóng đêm để lẩn trốn thì bất ngờ một con chim ưng đen từ trên trời lao xuống, cất tiếng kêu quái dị. Mặt Từ Mục biến sắc. Quả nhiên, sau tiếng kêu của chim ưng, toán tiền trạm của quân Bắc địch lập tức phát hiện ra họ, gào thét xông tới. Chết tiệt! Nghe nói người Bắc địch giỏi huấn luyện chim ưng để dò thám tình hình quân sự, cái gọi là thần ưng doanh trước kia chắc cũng vậy. Từ Hổ nổi giận, vung đao chém con chim ưng thành trăm mảnh. Nhưng dù vậy, tai họa mà con chim ưng gây ra vẫn chưa dừng lại. Mục ca, làm sao đây? Quân Bắc địch xông tới rồi. Quay đầu ngựa, xung phong giết địch. 60-70 kỵ binh là một con số có thể tiêu diệt được. Nếu để chúng bám theo, chắc chắn sẽ thu hút thêm quân Bắc địch tới. Ôi! Chia làm hai cánh, xung kích đội hình địch. Dương thương! Đợt tên đầu tiên của quân Bắc địch có vẻ như bắn trong bóng tối, hướng đi lệch lạc, không gây ra nhiều thương vong. Sau khi chống đỡ được đợt tên, 300 kỵ binh nhanh chóng chia làm hai cánh theo lệnh của Từ Mục, giáp công quân Bắc địch. Những ngọn thương gỗ đâm tới tấp, khiến quân Bắc địch liên tục ngã ngựa, kêu la thảm thiết. Đếm đầu chó địch! Tư Hổ Trần Thịnh Điện Tùng và những người khác, sau khi áp sát, nhanh chóng thu thương, vùng đào, chém giết những tên địch ngã ngựa. Khi binh sĩ không sợ chết, họ có thể bộc phát ra một sức mạnh chiến đấu kinh người. 60-70 kỵ binh địch không ngờ rằng kỹ năng cưỡi ngựa của đám người Từ Mục là đáng sợ đến vậy. Trong lúc hoảng loạn, chúng bị giết gần hết, chỉ còn lại hơn chục tên vội vàng quay đầu bỏ chạy. Cung Cẩu nhặt được những mũi tên nhỏ, liên tiếp bắn chết 3 tên, nhưng vẫn không thể ngăn cản được hơn chục tên địch thoát khỏi chiến trường. Từ Mục không có ý định truy đuổi, ai biết được xung quanh còn có đại quân hay không. Nếu rơi vào vòng vây, 300 người của họ sẽ hoàn toàn tiêu đời. Điều quan trọng nhất là bây giờ nhanh chóng rời khỏi khu vực này. Đi mau! Thở hổn hển, không kịp thu dọn chiến trường, Từ Mục dẫn quân tiếp tục lao đi trong đêm tối. Trên bầu trời, những mũi tên tín hiệu liên tục xé toạc màn đêm, nổ tung thành những bông hoa lửa. Một mũi tên rơi gần 300 kỵ binh, ánh đỏ rực lên những khuôn mặt kiên nghị. Mặt Từ Mục nhăn nhó, không thể hiểu nổi một đám man di như Bắc địch lại có công nghệ thuốc súng tiên tiến đến vậy. Đồng già, đây là tín hiệu dày quét của quân Bắc địch. Nhiều lão binh của Thanh Long Doanh kinh hãi hô lên. Vây quét có nghĩa là quân tuần tra đêm của Bắc địch từ khắp các hướng, thậm chí cả đại quân sẽ tham gia vào cuộc bao vây tứ phía. Tiếng vó ngựa ầm ầm vọng đến, lúc gần lúc xa, như thể đang ở ngay bên cạnh. Từ Mục cố giữ bình tĩnh, ép mình phải tỉnh táo, tìm một hướng để trốn thoát. Tốc độ tối đa. Gió đêm và mưa đêm rít bên tai, khiến lòng người thêm phần kinh hãi. Quân Bắc địch đuổi theo phía sau, ít nhất phải có 3-4 ngàn kỵ binh, bắt đầu gào thét vòng vây, bắn tên như mưa. Hơn chục tráng sĩ đi sau cùng trúng tên như nhiễm, ngã ngựa chết tại chỗ. Từ Mục nghiến răng nghiến lợi, tiếc rằng quân kỹ không giỏi bắn cung khi đang di chuyển. Trong 300 kỵ binh, chỉ có Cung Cẩu làm được điều đó. Trong màn mưa đêm, một tên bách phu trưởng của quân Bắc địch bị bắn nát giáp, vừa ngã ngựa xuống đất, chưa kịp đứng dậy, đã bị vó ngựa giẫm nát thành tương. Đồng gia, chúng tới gần quá rồi. Từ Mục nghiến răng, nhìn quanh, khi thấy một khu rừng già không xa phía trước, hắn hiếm khi lộ vẻ vui mừng. Chưa gì, vào rừng. Gần 300 kỵ binh nghe theo lệnh của Từ Mục, tránh được một đợt tên, lập tức lao vào rừng già. Tốc độ của những con ngựa chậm lại do cây cối rậm rạp. Từ Hổ, chặt cây! Từ Hổ gầm lên một tiếng, ghim ngựa nhảy xuống, vùng đao chém liên tiếp 17 nhát, chặt đứt 6-7 cây gỗ gần đó. Những thân cây bị chặt đổ lăn xuống theo địa hình dốc, cuối cùng cũng cản trở được bước tiến của quân truy đuổi. Từ Hổ, mau lên ngựa! Chỉ còn lại chưa đến 300 kỵ binh, dưới sự chỉ huy của Từ Mục, vòng ra khỏi khu rừng già, tiếp tục lao đi. Trên bầu trời, những mũi tên tín hiệu vẫn nổ tung gần họ. Đồng gia, không thoát được thì liệu thôi, chúng ta không sợ chết. Trần Thịnh rút phát đao, lạnh lùng gầm lên. Từ Mục thở dốc, ngay từ khi tiến vào sâu trong lãnh thổ Bắc địch, hắn đã nghĩ đến khả năng này. Cắt đường tiếp tế để cứu Hà Châu, và họ cũng sẽ rơi vào cảnh khốn cùng. Tiếp tục chạy! Dưới màn đêm mịt mùng, 300 kỵ binh lao đi trên con đường mờ mịt phía trước. Chương 165, lấy một địch 10. 300 kỵ binh đang lâm vào cảnh khốn cùng. Xung quanh là bóng tối mờ mịt và những ánh đèn ngựa chập chờn của quân Bắc địch. Vầng trăng lưỡi liềm treo lơ lửng như treo ngươi, rải ánh sáng xuống một vùng, khiến họ càng dễ bị phát hiện. Ước gì Từ Mục có thể bắn hạ vầng trăng kia để quân truy đuổi mất dấu. Đồng gia, địch bao vây tứ phía. Trần Thịnh hổn hển báo. Trường Cung, ước chừng bao nhiêu kỵ? cung cẩu, ghé sát tai xuống lưng ngựa, lắng nghe, sắc mặt càng lúc càng u ám. Đồng gia, ít nhân một dạng kỵ binh đang truy đuổi chúng ta. Ầm một tiếng, một mũi tên tín hiệu xé toạc bầu trời đêm, nhuộm đỏ khuôn mặt kiên nghị của 300 tráng sĩ. Từ một siết chặt nắm tay, nhìn quanh. Với thế trận này, nếu không phá vòng vây, họ sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn. Cách duy nhất là chọn một hướng để mở đường máu. Ba mũi tên tín hiệu liên tiếp bắn lên, rít dài trong không trung. Ánh lửa lóe lên, giúp từ mục xác định phương hướng có thể đột phá. Bình thường! 300 kỵ binh nghe lệnh, nghiến răng, ghìm ngọn giáo ngang hông. Keng một tiếng, từ một tuốt kiếm giơ cao. Trong tình thế sinh tử này, điều duy nhất hắn có thể làm là khích lệ tinh thần chiến đấu của binh sĩ. Trước mặt hắn là những khuôn mặt sần sùi, lở loét vì dầm mưa lâu ngày. Một dạng quân Bắc địch đang truy sát chúng ta. Từ một lạnh giọng, chúng nghĩ rằng chúng ta chỉ có 300 người, 300 mã người. Nhưng đây không phải là ngày tàn của chúng ta. Nếu mỗi người chúng ta lấy một địch 10 thì là 3000 kỵ. Từ một gầm vang, chỉ kiếm về phía 300 kỵ binh. Nếu mỗi người chúng ta lấy một địch 100 thì là 3000 kỵ. Ai dám bảo chúng ta ít quân yếu tướng? Kẻ nào còn có chút khí phách, hãy theo ta. Từ một ta sẽ mở con đường máu. 300 kỵ binh đồng loạt gầm vang hưởng ứng. Giơ thương, nghiền nát quân địch. Rồi! Từ một dẫn đầu, 300 kỵ binh sát cánh bên hắn. Đội hình mũi khoan, Từ Hổ, ngươi dẫn đầu. Từ Hổ nghe lệnh, vung đao, xông lên phía trước. Từ một lãnh lùng quan sát, từ lúc mũi tên tín hiệu nổ, hắn đã xác định hướng đột phá. Phía tây bắc, quân Bắc địch mỏng hơn. Hơn nữa, sau khi đánh tan đám quân này, nếu tiếp tục tiến về phía tây bắc, họ sẽ gặp rừng cây, dễ dàng ẩn nấp. Hai bên lao vào nhau, một trận chiến không thể tránh khỏi. Dù ít quân, ta vẫn xông thẳng. Dù địch mơ dạng, ta vẫn phá tan. Hổ tướng đại ký đâu? Từ Hổ đại! Từ Hổ như một chiến thần, tay phải vung đao, chém giết. Vài tên địch chưa kịp trở tay, đã bị Từ Hổ chém bay đầu. 300 kỵ binh được khí thế của Từ Hổ truyền lửa, đồng loạt giơ cao ngọn giáo, đâm thẳng vào quân Bắc địch. Vô số kẻ ngã ngựa, bị chà đạp với vó ngựa. Trong sau đó, có những người của Thanh Long Doanh hoặc Từ Gia Trang, sau khi ngã ngựa, vẫn cố gắng ôm chặt lấy quân Bắc địch, tạo cơ hội cho Từ Mục và những người khác. Giết! Từ một vùng kiếm, cùng Trần Thịnh hợp sức, chém chết một tên địch. Một tên bách phù trưởng của Bắc địch, hình như nhận ra Từ Mục là tướng chỉ huy, vùng đào chém tới, nhưng bị cung cẩu bắn nát mặt, ngã ngựa, chết tại chỗ. Đông gia, quân Bắc địch đang kéo đến từ mọi phía. Xông lên! 300 kỵ binh, ít nhất 30-40 người ngã ngựa, vĩnh viễn nằm lại nơi biên ải. Từ Hổ không biết lấy đâu ra một cây búa chiến, phối hợp với thanh đao trên tay, chém giết đến khi áo giáp đẫm máu. Quân Bắc địch kinh hãi lùi lại, tạo ra một khoảng trống phía trước Từ Hổ. Rắc một tiếng, Từ Hổ ném mạnh cây búa chiến, trong bóng tối thêm 4-5 tên địch ngã ngựa. Từ Hổ, Đoạn Hổ! Nghe thấy tiếng Từ Mục, Từ Hổ gầm lên, quay ngựa lại, chém chết một tên địch, rồi một tay nắm chặt dây cương, ghìm con ngựa địch hí vang. Từ Hổ đỏ mặt, nhấc bổng con ngựa địch lên, rồi ném mạnh về phía trước. Con ngựa địch kêu thảm thiết, hất văng vài tên địch, và làm 20-30 tên khác ngã nhào. Từ Mục thở dốc, quay lại nhìn, thấy những người của Từ Gia Trang vẫn đang chém giết, nhưng nhanh chóng bị quân Bắc địch bao vây tiêu diệt, xác chết nằm trong bùn lầy, bị vó ngựa dặm nát. Ném dấu! Ôi! Hơn 200 kỵ binh còn lại nghe lệnh Từ Mục, ném mạnh những ngọn giáo trong tay về phía quân Bắc địch. Giáo gỗ không gây ra nhiều sát thương, nhưng dày đặc như vậy cũng tạo thành một hàng rào chướng ngại vật, khiến quân truy đuổi phải giảm tốc độ. Đi! Không kịp nhìn lại, Từ Mục dẫn hơn 200 kỵ binh còn lại thừa lúc trời chưa sáng chạy về phía khu rừng lớn ở phía tây bắc. Từ Mục tự tay gỡ 3-4 mũi tên khỏi người Từ Hổ. Từ Hổ, có đau không? không có đau. Một ca mau gỡ ra đi, nhìn ngứa mắt lắm á. Ta vừa gỡ xong rồi mà. Từ Mục lấy thuốc trị thương, xót xa, nhìn đệ đệ to con của mình. Một ca, nếu huynh không cản ta, ta đã giết sạch lũ địch cẩu kia rồi. Ca tin ngươi mà. Từ Mục thở dài, cất lọ thuốc, đi ra xa nhìn. May mắn là họ đã vào rừng. Quân truy đuổi của Bắc địch tạm thời bị bỏ lại phía sau. Nhưng muốn trốn thoát hoàn toàn, chỉ có thể men theo bìa rừng mà đi. Với bản tính thiện chiến trên lưng ngựa của quân Bắc địch, cộng thêm bóng đêm, rất có thể chúng sẽ vòng quanh khu rừng để truy tìm dấu vết của họ. Trần Thịnh, người có ấn tượng gì về khu rừng này không? Trần Thịnh và mấy người đánh xe ngựa vốn là người Vọng Châu kiểm sống ở khu vực này. Đồng gia, huynh quên rồi sao? Phu nhân trước đây thường đến khu rừng này kiếm củi. Mấy tên cẩu công phu kia sau khi bắt cóc các cô nương, nếu có trói chết cũng sẽ dứt xác ở đây. Từ Một ngẩn người. Chủ nhân cũ vốn là một kẻ vô dụng, thảo nào hắn không có ấn tượng gì. Vậy có nghĩa là nơi này cách Vọng Châu không xa? Không xa lắm. Từ đây đi ra sẽ có một quân doanh, là doanh trại của 3.000 quân Đồng Tử Doanh, nhưng bây giờ chắc đã hoang phế rồi. Từ Một im lặng. Trải qua một vòng sinh tử, không ngờ lại đến gần Vọng Châu. Theo cách này, phải biết rằng phía sau họ vẫn còn một vòng vây quân Bắc địch. Kế sách hiện tại chỉ có thể lợi dụng sự che chở của khu rừng, thăm dò tình hình Vọng Châu rồi tìm cách rời đi. Chương 166: Trở lại thành Vọng Châu. Trong bóng tối nhập nhoạng của khu rừng, để đảm bảo an toàn, vừa dắt ngựa, Từ Mục vừa tranh thủ đặt bẫy phòng thân. Bẩm đồng già, ngoài bìa rừng vẫn còn tiếng gió ngựa vọng lại. Một cựu binh của Thành Long Doanh báo cáo. Từ Mục không hề bất ngờ, anh đã lường trước điều này. Bọn địch truy đuổi chắc chắn không dễ dàng bỏ cuộc. Hắn chỉ mong mọi chuyện ở trấn Chu Công vẫn ổn. Đồng gia, thấy thành Vọng Châu rồi. Cùng cậu leo xuống từ một ngọn cây, giọng đầy phấn khởi. Tin này khiến Từ Mục khắp khởi mừng thầm. Sau những trận chiến ác liệt, đây quả là một tin vui. Nhưng để nắm rõ tình hình thực tế của Vọng Châu, họ vẫn phải tiếp tục cẩn thận. Đồng gia, giờ tin sao? Kiếm ít có khô lại đây. Cỏ khô để làm gì? Để làm bù nhìn. Từ Mục ngước nhìn bầu trời xám xịt. Khi trời sáng hẳn, không còn bóng đêm che chở, quân Bắc địch rất có thể sẽ tràn vào rừng. Sau khi kiếm được mớ cỏ khô còn ẩm ướt và bỏ chúng thành hình người, Từ Mục chọn ra 50 con tuấn mã và buộc bù nhìn lên lưng chúng thật chắc chắn. Ai còn áo giáp chắc chắn thì mang ra đây. Khi đã gom đủ hơn 50 bộ giáp, Từ Mục choàng chúng lên người bù nhìn, không quên đội thêm nón lá. Ngay cả khi nhìn gần, trong bóng đêm mờ mịt cũng khó mà phân biệt được thật giả. Tôi hiểu rồi, đồng gia định dùng đám bù nhìn này để đánh lạc hướng quân truy đuổi. Cũng gần như vậy. Thật lòng, Từ Mục thở dài, cái người rơm này chỉ có thể đánh lừa được trong chốc lát. Khi quân Bắc địch nhận ra mình bị gạt, chúng sẽ nhanh chóng quay lại. Dẫn số ngựa này ra bìa rừng. Nếu có dầu hỏa và trời không mưa, Từ Mục đã muốn dùng cái hỏa mã rồi. Tiếc rằng mọi chuyện không như ý muốn. Chích cho mỗi con một nhát. Những nhát dao sắc lẹm cứa vào mông ngựa. Ngay lập tức, hơn 50 con tuấn mã chở bù nhìn lồng lên, hí vàng thảm thiết, rồi lao ra khỏi rừng, tận dụng màn đêm để tỏa đi khắp các ngã. Những hình nộm khoác giáp, đội nón lá kia, nếu không nhìn kỹ, trong điều kiện ánh sáng yếu ớt này, rất khó để nhận ra. Quả nhiên, đám kỵ binh địch đang bao vây khu rừng, khi thấy người từ trong rừng xông ra, liền hò hét, xông lên vây bắt. Tiếng tên vùng vút, xé gió, hòa lẫn với tiếng gầm rú của quân Bắc địch vang vọng cả khu rừng. Đồng gia, chúng ta dụ được rất nhiều quân Bắc địch rồi. Trần Thịnh và những người khác vui mừng khôn xiết. Số ngựa còn lại buộc cả vào trong rừng. Đồng gia, đừng hỏi nhiều. Từ Một xòa trắng, nếu hắn đoán không nhầm, nơi này chỉ cách Vọng Châu chưa đầy 10 dặm. Vừa dẫn quân vừa dắt ngựa sẽ rất khó di chuyển nhanh trong rừng. Tốt hơn hết là cứ để ngựa lại đây, khi nào rút quân thì quay lại lấy sau. Trường Cung, nhớ kỹ vị trí đó. Đồng gia kiên tâm. Cung Cẩu gật đầu chắc nịch. Từ Một khẽ mỉm cười rồi quay lại nhìn hơn 200 người đang xuống ngựa đi bộ. hắn thầm mừng vì không ai bị thương nặng, tất cả đều có thể tiếp tục hành quân. Lấy vũ khí và tên đi, chúng ta tiếp tục lên đường. Chẳng mấy chốc, hơn 200 bóng người tay lầm lập cùng kiếm, thận trọng men theo bìa rừng tiến về phía Vọng Châu. Địa hình rừng ngập nước khiến việc di chuyển trở nên vô cùng khó khăn, chỉ cần sơ sẩy lọt chân xuống hố, người ta phải tốn rất nhiều sức mới có thể lôi chân ra được. Trần Thịnh vung đao chém chết một con rắn hoa, xé toạc đầu nó rồi treo ngay bên hông để làm lương khô dự trữ. Đồng gia, doanh trại của Đồng Tử Doanh ở ngay trước phía trước. Từ một kẻ cau mày gật đầu, 3.000 quân sĩ Đồng Tử Doanh hy sinh vì nước, cùng với hình ảnh viên quan già hiên ngang bất khuất, những cảnh tượng bi tráng ấy luôn là nỗi đau đớn trong lòng hắn. Tất nhiên Triệu Thanh Vân không được tính vào. Bọn địch khốn kiếp chắc chắn đã qua đây, chúng phóng hỏa đốt phá tan hoàng cả rồi. Đúng như lời Trần Thịnh nói, trước mắt họ là một cảnh tượng hoang tàn đổ nát, đâu đâu cũng thấy dấu vết của lửa, thậm chí có những người lính bị thương còn bị ném thẳng vào đống lửa, giữ nguyên tư thế đau đớn tột cùng. Sau khi nhặt được 2 cái ống tên dính đầy bùn đất, họ không tìm thêm được gì nữa. Từ một quyết định không nán lại lâu hơn, hắn dẫn quân tiếp tục tiến về phía trước, men theo khu rừng bên cạnh doanh trại. Chưa đi được bao xa, họ đã nhìn thấy bức tường thành Vọng Châu cổ kính hiện ra trước mắt. Trên những bức tường thành, quân Bắc địch treo đầy thi thể của những người lính, có lẽ những người thuộc Đồng Tử Doanh. Thời gian đã lâu, nhiều thi thể đã khô quắt lại, tèo tấp như những que củi trong gió đêm. Điền Tùng bật khóc nức nở, tay cầm chặt thanh đao, vẻ mặt bàng hoàng. Điền Quân, đừng nhìn nữa. Điền Tùng gạt nước mắt, gật đầu, vẻ mặt hắn trở nên kiên quyết hơn bao giờ hết. Bẩm Đông Gia, quân Bắc địch phòng thủ không nhiều. Cung Cẩu từ xa chạy về báo cáo, giọng hắn có chút mừng rỡ. Ở cửa Nam Thành chỉ có khoảng 2 đội quân Bắc địch đang canh gác thôi. 2 đội quân tính ra cũng chỉ khoảng 200 người. Xem ra quân Bắc địch thật sự coi Vọng Châu như khu vườn sau nhà, chỉ dùng để chứa lương thảo và vật tư. Chúng ta vào thành xem sao. Vào thành? Đồng gia định xong vào đánh luôn hả? Một cựu binh của Thành Long Doanh ngạc nhiên hỏi. Không chỉ Từ Mục mà cả Từ Hổ, Trần Thịnh và những người khác đều bật cười. Các vị quên rồi sao? Chúng ta đều là dân Vọng Châu cả đấy. Nói thẳng ra thì đám dân đen ở Vọng Châu này xưa nay ra vào thành có ai đi bằng cổng đâu. Hơn 200 người men theo chân tường thành chậm rãi tiến đến một bức tường hẹp. Trần Thịnh trầm ngâm một lát rồi lấy từ thắt lưng ra một sợi dây thừng, thắt một cái thòng lọng rồi quăng lên. Nó móc chắc vào một mấu đá trên tường. Bức tường không cao lắm, Trần Thịnh nhanh chóng bám vào dây thừng và leo lên trên. Trần Thịnh, xem có quân Bắc địch nào tuần tra không? Bẩm Đông Gia, vừa có một toán đi qua. Mau trèo lên đi. Chẳng mấy chốc, thêm vài chục người nữa leo lên trên. Số còn lại ở lại dưới chân tường, chờ đợi. Bức tường hẹp này chính là cơ hội của họ. Tất nhiên, Từ Mục không hy vọng rằng tất cả hơn 2.000 người còn lại đều có thể trèo qua đây. Dù sao thì Vọng Châu cũng là nơi quân Bắc địch dùng để trữ vật tư. Dù không có quân đội hùng mạnh trấn giữ, nhưng công tác cảnh giới chắc chắn không thể lơ là. Mãi cho đến khi trời gần sáng, sau một hồi trinh sát kỹ lưỡng, tình hình của thành Vọng Châu mới dần hé lộ. Bao nhiêu quân? Ít nhất là 2.000. 2.000? Từ một câu mày, hiện tại tổng số quân của họ chưa đến 3.000 người. Cổ nhân có câu, quân ta gấp 10 lần địch thì bao vây, gấp 5 lần thì tấn công. Đằng này họ chỉ có 3.000 quân, mà phải tấn công một thành, có tới 2.000 quân phòng thủ, quả là vô cùng gian nan. Nhưng không phải là không có cơ hội. Nếu Vọng Châu có tới 2-3 vạn quân phòng thủ thì hắn sẽ không dám mạo hiểm. Nhưng ở đây chỉ có 2.000 quân, nếu nắm bắt thời cơ, có lẽ họ sẽ lật được thế cờ. Trong tình thế này, hắn buộc phải mạo hiểm một lần. Trần Thịnh, người quen thuộc thành Vọng Châu, hãy dẫn theo mấy chục người này tạm thời ẩn nấp trong thành, chờ thời cơ hành động. Đây là một nhiệm vụ vô cùng nguy hiểm. Chỉ cần sơ sẩy một chút, cả đội sẽ bị phát hiện và không có cơ hội sống sót. Nhưng khi quyết định tiến vào biên ải lần này, tất cả bọn họ đều đã chuẩn bị tinh thần hy sinh. Đồng gia yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ phối hợp tác chiến từ bên trong. Trần Thịnh không hề tỏ ra sợ hãi. Nhớ kỹ, nếu thấy không thể làm được thì phải lập tức trèo qua tường thành bỏ trốn. Ở bìa rừng sẽ có ngựa chờ sẵn. Nói ra những lời này, ngay cả Từ Mục cũng cảm thấy mình sánh xúa. Nhưng nếu không nói ra thì hắn sẽ cảm thấy dày dứt. Nếu có thể, hắn muốn đưa tất cả mọi người trở về Đà Đầu Sơn một cách an toàn. Nếu trời không mưa, hãy dùng tên tẩm dầu phóng quả đốt thành. Ta nhớ là trong xưởng dầu của lão Mạc Tử có một cái hầm ngầm, có lẽ vẫn còn cất giấu dầu quả. Lão Mạc Tử trước đây là chủ một xưởng dầu nhỏ ở Vọng Châu. Ông ta rất keo kiệt, sợ người khác ăn trộm dầu nên đã đào mấy cái hầm ngầm để cất giấu. Độc già, chúng tôi sẽ không sao đâu. Trần Thịnh vội vàng lên tiếng an ủi khi biết ý định của Từ Mục. Từ Mục im lặng quay mặt đi, nhìn những người lính sắp ở lại trong thành. Hắn không biết lần này sẽ có bao nhiêu người phải bỏ mạng. Huynh đệ chúng ta cùng nhau xả thân vì nước, sau này nếu có ai nhắc đến, chắc chắn sẽ nói rằng Thanh Long Doanh và Từ Gia Trang đều là những hảo hán. Lần này chúng ta phải cho bọn Bắc Địch biết rằng đại kỷ Quan Sơn vạn dặm không ai có thể vượt qua. Những tia nắng bình minh đầu tiên chiếu xuống rọi sáng khuôn mặt của những người lính. Trên gương mặt họ ánh lên vẻ kiên cường, coi cái chết nhẹ tựa lông hồng. Chương 167: Từ quân nhất dạ trảm địch mang. Trời hửng sáng dần, không gian xung quanh bừng lên những tia sáng yếu ớt. Mưa vẫn giăng giẳng, con đường mòn trong rừng lầy lội, chỉ vài bước chân đã lấm lem bùn đất. Hít sâu một hơi, Từ Mục lắng nghe tiếng động xung quanh, tiếng vó ngựa vẫn rền vang vọng lại. Nửa đêm qua, hắn ta chỉ mải miết truy tìm dấu vết của chúng. Đồng gia, chúng ta đã đến gần doanh trại của Đồng Tử Doanh rồi. Ta biết. Đồng gia, kỵ binh đã xuống ngựa. Chúng xuống ngựa, có lẽ định tiến vào rừng để bao vây. Mặt trầm tư, Từ Mục nhanh chóng suy tính đối sách. Cuối cùng, hắn quyết định tháo chiếc cung sắt trên lưng xuống. Huynh đệ, chuẩn bị cung, bắn một loạt về phía chúng. Đồng gia, làm vậy chúng ta sẽ bị lộ. Cứ để chúng biết. Dù còn nhiều nghi hoặc, hơn 200 hảo hán vẫn tuân lệnh Từ Mục, nhanh chóng lấy cung tên. Hướng chính bắc. Một loạt mũi tên xé gió lao đi, tầm bắn xa nên uy lực giảm bớt, nhưng vẫn có vài tên Bắc Địch nhân trúng tên ngã gục. Bị tấn công bất ngờ, quân Bắc Địch gầm rú giận dữ, tiếng tù và dài tê thê cũng vang lên inh ỏi. Thu cung. Từ Mục lạnh lùng ra lệnh, ngước nhìn quân Bắc Địch từ khắp các hướng đang tràn vào rừng, vứt bỏ ngựa, vung đao xông về phía họ. Những mũi tên từ trên lưng ngựa cũng liên tục bắn vào khu rừng. Rút lui. Theo hiệu lệnh của Từ Mục, hơn 200 người nhanh chóng di chuyển sâu hơn vào khu rừng già. Tư Hổ ở lại phía sau yểm trợ, liên tục chặt cây cản đường, khiến nhiều tên Bắc Địch nhân bị thương. Trường Cung, vị trí tập hợp ngựa đâu? Đông Gia, đi theo tôi. Cung Cẩu với con mắt duy nhất còn lại chớp nhanh vài cái rồi dẫn đầu đoàn người. Sau hơn một giờ chạy trốn, hơn 200 người và hàng vạn quân Bắc Địch vẫn bám đuổi nhau trong rừng. Cuối cùng, Cung Cẩu dừng lại, chỉ tay về phía trước. Lấy ngựa. Mọi người vui mừng khôn xiết, nhanh chóng tìm ngựa và phi nhanh ra khỏi rừng. Chẳng mấy chốc, với tốc độ của ngựa, đoàn quân Bắc Địch truy đuổi đã bị bỏ lại phía sau. Trên vùng đất hoang ẩm ướt, Từ Mục lau vội những giọt mưa trên mặt. Hắn ngẩng đầu nhìn quanh, rồi quyết định vòng một đường lớn, quay trở lại Chu Công Trấn. Thành Hà Châu, cách thành 10 dặm là một doanh trại quân đội rộng lớn, trong trướng chỉ huy lớn nhất. Rầm một tiếng, một viên tướng Bắc Địch mặt sẹo, mặc bộ giáp bạc viền da hổ, tức giận hất đổ chén rượu sữa ngựa xuống đất. Một vạn quân mà không bắt được 300 kỵ binh của quân kỷ. Cốc Lễ Dương, có lẽ đó là một vị tướng tài của quân kỷ am hiểu binh pháp. Lý Phá Sơn đã chết, cái trận quốc Tĩnh Hầu kia cũng bị tước binh quyền. Toàn bộ đại kỷ chỉ là lũ vô dụng, còn tứ lĩnh gì nữa. Cốc Lễ Vương ngồi phịch xuống ghế già hổ, mặt lạnh tanh. Sự xuất hiện của quân kỷ ở Vọng Châu khiến hắn vô cùng khó hiểu. Theo phản đoán, chúng chỉ có vài ngàn quân vậy mà dám xâm nhập sâu vào lãnh thổ Bắc địch. Đây chẳng phải là tự tìm đến cái chết sao? Tình hình vận chuyển lương thảo thế nào? Lương thảo và quân nhu đã được tập hợp và đang trên đường đến Vọng Châu. Chẳng bao lâu nữa sẽ tới tiền tuyến. Dương cứ yên tâm, lần này có ít nhất vài bộ tộc cùng nhau hộ tống, quân số lên đến hàng vạn đó. Nghe vậy, sắc mặt Cốc Lễ Vương mới chịu đi đôi chút. Chỉ cần chiếm được Hà Châu, người dân Thảo Nguyên mới có cơ hội tiến vào Trung Nguyên. Truyền lệnh, khi lương thảo và quân nhu đến, lập tức chuẩn bị tấn công thành. Nếu ta đoán không sai, quân địch sẽ bắt đầu tấn công thành ngay khi lương thảo đến. Bền đống lửa, từ một vùng cành cây vẽ bản đồ trên đất, giọng lạnh lùng. Hơn 2.000 người lính tập trung trong kho thóc cũ, lắng nghe hắn nói. Đồng gia, nghe nói Hà Châu sắp hết lương rồi, dân phu và dân thường chết đói rất nhiều. Trần Gia Kiều lo lắng nói. Trong 2 ngày từ một trời đi, hắn ta đã cố gắng thu thập thông tin về Hà Châu. Nếu không có 10 vạn quân tinh nhuệ đến tiếp diện kịp thời, Hà Châu đã thất thủ rồi. Cái tên phá địch tướng quân kia chỉ biết dùng dân thường để lắp vào thôi. Từ một im lặng, dù đã đến biên giới được một thời gian, hắn vẫn không có ý định tìm gặp Triệu Thanh Vân. Con đường họ đi đã khác nhau rồi. Ta đã nắm được tình hình ở Vọng Châu. Nếu kế hoạch không có gì sai sót và quân tiếp diện của Bắc địch đến chậm, chúng ta sẽ có cơ hội. Đồng gia, ngài thật sự muốn tấn công Vọng Châu sao? Đương nhiên, chiếm được Vọng Châu, dòng dây Hà Châu sẽ được giải tỏa. Thực ra, còn một điều quan trọng hơn mà Từ Mục chưa nói. Để tiêu diệt hàng chục vạn quân Bắc địch giữa hai thành, họ buộc phải hợp tác. Hơn nữa, ngay cả khi quân tiếp viện từ phía Bắc chưa đến, với tương quan lực lượng hiện tại, quân Bắc địch chắc chắn sẽ từ bỏ Hà Châu và chuyển sang tấn công Vọng Châu. Bởi vì sau khi chiếm được Vọng Châu, quân số của Từ Mục chỉ vỏn vẹn chưa đến 3.000 người. 3.000 người giữ thành đối mặt với hàng chục vạn quân Bắc địch. Từ Mục nhắm mắt, chua xót nghĩ rằng hắn đang đẩy Thanh Long Doanh, Trang Dân và những hiệp khách kia vào con đường chết. Tất nhiên, nếu quân Hà Châu xuất binh truy kích quân Bắc địch đang hỗn loạn rút lui, họ sẽ có cơ hội lớn để chuyển bại thành thắng. Có ai biết chữ không? Từ Mục bẻ gãy cành cây, đột ngột đổi chủ đề. Mọi người trong kho thóc ngơ ngác, không hiểu hắn muốn làm gì. Nếu ai có gia đình, hãy viết thư từ biệt. Từ Mục nghiến răng nói. Trong trận chiến này, hơn 2.000 người của họ có thể sẽ không bao giờ trở về. Thật lòng, Từ Mục không muốn mạo hiểm. Ước mơ lớn nhất của hắn sau khi xuyên không là kiếm thật nhiều tiền, trở thành một phú ông an nhàn, cùng Trang Dân sống một cuộc đời bình yên. Nhưng cái xã hội chết tiệt này lại không cho hắn toại nguyện. Nghe lời Từ Mục, mọi người im lặng, hiểu ra ý định của hắn. Họ nhờ những người biết chữ xé vạt áo viết thư cho gia đình. Từ Mục chọn 10 thanh niên khỏe mạnh, giao cho họ nhiệm vụ mang thư về trấn Chu Công, chờ khi chiến sự nổ ra thì tìm cách quay về Hà Châu. Mục ca, ta giết cho ai? Tư Hổ ngơ ngác hỏi. Giết cho vợ ngươi đi. Từ Mục chua xót đáp. Ánh lửa bập bùng trong màn sương mờ ảo, hắn dường như thấy lại hình ảnh người vợ trẻ với mái tóc búi cao, mặc chiếc áo mới tinh, đứng trên con đường nhỏ bên hồ Mã Đề, vẻ mặt lo lắng và mong chờ, không ngừng ngóng trông hắn trở về. Tự Lan, về nhà thôi. Trong thành Hà Châu, vô số dân thường chết đói vì thiếu lương. Quân lính dùng xe ngựa cũ kỹ chở những người đã chết hoặc hấp hối đến bãi Tha Ma ở ngoài thành phía nam. Liêm Vĩnh ngồi trong lều tranh, ôm chặt thanh đao, lòng nặng trĩu. Năm 19 tuổi, hắn là con của một tội nhân, nhưng vẫn nuôi chí lớn báo quốc, muốn trở thành một đại anh hùng, đánh đuổi hết quân Bắc địch ra khỏi bờ cõi. Nhưng đến khi tuổi già sức yếu, lý tưởng vẫn chưa thành hiện thực. Hắn đã già, đao cũng đã rỉ sét, giống như đất nước đại kỷ này đang tàn lụi theo năm tháng. Ngoài lều, lũ trẻ vẫn chơi trò đánh trận. Mấy đứa trẻ lớn đuổi theo một đứa trẻ khác, khoác đầy cỏ khô trên người. Đánh quân Bắc địch, giết kết quân Bắc địch. Liêm Vĩnh nhìn chúng chơi đùa, lòng xe lại, cảnh vật trước mắt dần trở nên nhạt nhòa. Mình sắc tinh trì, phong bảo kiếm. Từ quân nhất dạ trảm địch mang. Ánh sao rực rỡ soi đường kiếm bóng, đêm nay từ biệt quân vương, thề diệt giặc địch. Chương 168, ngàn vàng không màng, một kiếm đền ơn. Trên lưng ngựa, từ một kéo cao tấm khăn che mặt thù ráp, phía sau hắn hơn 2.000 quân sĩ cũng đồng loạt làm theo. 600 kỵ binh dạo mát và khoảng 2.000 cung thủ bộ binh lợi dụng màn đêm lạnh lẽo bắt đầu hành quân rời khỏi Chu Công Trấn. Đồng già, chúng ta đi đâu? Đi men theo bìa rừng. Từ trấn Chu Công đến Vọng Châu còn cách chục dặm. Từ một chỉ mong lần này sẽ không xui xẻo như lần trước, lại chạm trán hắc ưng giữa đường rồi bị quân bắt địch phát hiện. Móng ngựa được bọc vải kỹ càng, ngay cả bánh xe cũng được lót thêm vỏ cây, không đốt đuốc soi đường. Chu Tuân dẫn đầu một toán trinh sát liên tục tuần tra xung quanh đội quân hơn 2.000 người. Trời nhã nhèm tối, mưa đã ngớt hẳn, nhưng con đường vẫn lầy lội, bàn chân ngựa khó nhọc dẫm lên bùn văng tung tóe. 2.000 cung thủ bộ binh chân ai nấy đều lấm lem bùn đất. Đông gia, cùng nắm giảm nữa. Từ một ngước nhìn lên, bóng thành Vọng Châu ẩn hiện trong màn đêm, vừa cổ kính vừa nhóm màu tang thương. Đội quân tuần đêm gần đây đâu? Còn ở xa lắm, phải 2-3 canh giờ nữa mới về tới. Trần Thịnh có tin gì không? Đồng gia có tin báo rồi, báo là quân Nhu từ phía bắc chuẩn bị tiến vào Vọng Châu, quân Bắc địch tăng cường tuần tra trong thành. Khốn kiếp, quân Bắc địch tăng cường tuần tra đồng nghĩa với việc kế hoạch trèo tường vào thành phá sản. Nói cách khác, giờ chỉ có thể trông cậy vào mấy chục người của Trần Thịnh phối hợp từ bên trong. Trước mặt họ lúc này lờ mờ sau những hàng cây là cổng thành Nam Vọng Châu, có khoảng 4-5 đội lính đang tuần tra. Đồng gia, tính sao đây? Phong Thu vội vã tiến lại gần, vẻ mặt lo lắng. Đương nhiên là phải đánh. Từ một thở dài, với hơn 2.000 người của họ, việc cố thủ trong lòng địch đang chẳng khác nào tự tìm đường chết. Tất nhiên, họ có thể quay về núi Đà Đầu, nhưng từ một đoán rằng chẳng ai muốn bỏ cuộc giữa chừng trong tình cảnh này. Đồng gia, đi bọn thuộc hạ xong lệnh phá cổng trước. Trần Gia Kiều dẫn 50 tráng sĩ bước ra. Trần tiên sinh, các người chỉ có 50 người. Quân ít nhưng chí lớn, đồng gia cứ nhìn cho kỹ. Từ một chưa kịp can ngăn, hơn 50 bóng người đã cởi bỏ áo giáp, khoác lên mình bộ y phục trắng như tuyết, nổi bật giữa màn đêm. Giang sơn sơn lùng yên vũ giàu, thập niên nhất kiếm trảm quang triều. Sống lên! 50 tráng sĩ dưới sự dẫn dắt của Trần Gia Kiều vận dụng khinh công lướt đi trên mặt đất lầy lội, tung tóe bùn đất. Ngàn vàng khinh chẳng màng, một kiếm này đền ân. Dưới thành Vọng Châu, những món áo trắng nổi bật cuối cùng cũng thu hút sự chú ý của đội tuần tra. Trần Gia Kiều rút thanh kiếm ô, xông lên trước cổng thành, chém bay đầu một tên lính địch. Giết người phủi áo đi, thẹn thùng chẳng bước vào cửa quan. Theo sau Trần Gia Kiều, hơn 50 bóng áo trắng đồng loạt bật lên khỏi mặt đất, điểm xuyết bầu trời đêm tĩnh mịch bằng những vệt trắng xóa. Tướng quân Dương Hầu đều giết được, hả ngại gì quét sạch thế gian. Ảnh kiếm lạnh lẽo chém xuống, kèm theo tiếng kêu thảm thiết của quân Bắc địch. Nhưng chỉ một lát sau, hàng ngàn quân Bắc địch đã xuất hiện trên đầu thành, dương cung lắp tên. Trong rừng sâu, từ một nhắm mắt. Bà châm rượu ngon, tế vong hồn hiệp sĩ. Từng tráng sĩ lướt đi trên không trung, bị tên bắn xuyên ngực, áo trắng nhuộm đỏ máu tươi, ngã xuống. Dù vậy, vẫn có hơn 10 tráng sĩ nhờ vào dây móc mang theo leo lên được đầu thành, vùng kiếm chém giết với quân Bắc địch. Nhưng quân ta quá ít, chẳng mấy chốc đã bị quân Bắc địch áp đảo, lần lượt ngã xuống. Từ một mở mắt, ánh mắt đầy vẻ kiên quyết. Cung thủ bộ binh! Ôi! 2.000 cung thủ bộ binh lạnh lùng ngẩng đầu. Sự hy sinh của mấy chục tráng sĩ đã câu giờ ngăn quân Bắc địch kịp thời phòng thủ cổng thành. Cổng thành! Từ một vùng kiếm chỉ thẳng về phía thành Vọng Châu. Trong khoảnh khắc, 2.000 cung thủ bộ binh mai phục trong rừng lao ra, gầm thét xông về phía cửa thành. Hàng quân phía trước nhanh chóng giơ cao những tấm mộc thuẫn thô sơ. Quân Bắc địch trên đầu thành kinh hãi tột độ, không ngờ rằng vào thời điểm này lại có quân Kỷ đến tấn công. Vô số mũi tên bay tới găm vào mộc thuẫn, nhiều cung thủ bộ binh bị trúng tên ngã gục giữa đường. 600 kỵ binh theo ta xung sát cửa thành! Từ một kiệm cưỡi ngựa hét lớn. Từ xưa đến nay, kỵ binh công thành là một hành động ngu ngốc. Từ một lúc này cũng không có ý định đó. Hắn muốn 600 kỵ binh lợi dụng tốc độ leo lên thành từ những bức tường hẹp. Trong thành Vọng Châu, Trần Thỉnh lạnh lùng nhìn những con phố tối om. Từng đội quân Bắc địch nối đuôi nhau tiến về phía cổng thành nam. Đợi đội quân cuối cùng đi qua, Trần Thỉnh mới đứng dậy tháo chiếc cung sắt trên lưng. Đốt lửa! Với những hạt mưa lất phất, tia lửa bắn vào thùng dầu. Ngọn lửa bùng lên xanh lét. Dũng dầu! Nhắm bắn! Mấy chục hảo hán ẩn mình đồng loạt dương cung nhắm về phía quân Bắc địch đang phòng thủ cổng thành nam. Buông gì? Hàng chục mũi tên tẩm dầu lao vút lên trời, xé toạc màn đêm bằng những tiếng rít chói tai, tạo thành những vệt khói dài rồi rơi xuống trước đội quân phòng thủ cổng thành nam như một trận mưa thiên thạch. Chỉ trong chớp mắt, 2-3 vệt lửa lan nhanh thiêu chết hơn chục tên lính địch, khiến những kẻ còn lại hoảng loạn tháo chạy. Nhúng thêm dầu! Buông gì? Loạt tên lửa thứ hai lại được bắn ra, và cũng không phụ lòng mong đợi, tạo thêm một vài vệt lửa nữa. Vài tên lính tức giận phát hiện ra bóng dáng của Trần Thịnh và đồng đội, gầm thét quay lại dương cung lắp tên. Tên bắn ra như điện, khiến hơn chục hảo hán trúng tên chết ngay trước mặt Trần Thịnh. Thấy loạt tên thứ hai sắp sửa bay tới, ẩn nấp! Trần Thịnh nghiến răng. Trong số những người đi theo Từ Mục, hắn là người đi theo lâu nhất. Nếu Từ Mục không có ở đây, hắn chẳng khác nào Nhị Đương gia. Vì vậy, hắn tuyệt đối không thể làm mất mặt Từ gia trang. Đồ con rùa, gàn thép, dắt đao lên! Khi hàng trăm quân Bắc địch xông tới, hơn 30 hảo hán còn lại, dưới sự dẫn dắt của Trần Thịnh, rút trường đao, chuẩn bị tự chiến. Trần Thịnh, bảo quân để tránh ra! Đúng lúc chuẩn bị xông lên liều chết, Trần Thịnh bỗng nghe thấy tiếng của Từ Mục. Không kịp suy nghĩ nhiều, hắn vội vàng dẫn huynh đệ tránh sang một bên. Ngay sau đó, một loạt tên từ phía tường hẹp bắn tới, tiêu diệt hơn 100 quân Bắc địch. Từ Mục đứng vững, nhìn 600 quân sĩ phía sau đã trèo qua tường hẹp. Hắn lập tức vung kiếm, chỉ về phía cổng thành nam. Giết! Hơn 600 bóng người siết chặt đao trong tay, liều chết xông lên. Chương 169, khối báo hiệu ở Vọng Châu. Hơn 600 chiến binh theo tiếng hô xung phong của Từ Mục dũng cảm xông thẳng vào trận chiến. Trên tường thành, viên thiên phu trưởng của Bắc địch hoảng loạn, mặt cắt không còn giọt máu, vội vã điều quân cố gắng cứu vãn tình hình. Quân Bắc địch giữ thành vốn đã ít, lại thêm 2.000 quân bộ cung đang tranh nhau xông lên chiếm cổng thành. Đã vậy, chúng còn bị phục kích bởi trận mưa tên lửa của Trần Thịnh. Ném đá xuống! Quá bất ngờ, không kịp đun dầu sôi, viên thiên phu trưởng chỉ còn cách ra lệnh lính ném gỗ và đá tảng xuống phía dưới cổng thành. Một số lính bộ cung của Thanh Long Doanh không kịp tránh, bị đá đè bẹp, máu bắn tung tóe như hoa nở. Tên từ trên cao bắn xuống như mưa, cắm chì chích vào những tấm khiên gỗ thô sơ, thậm chí xuyên thủng cả khiên, găm vào ngực những người lính đang che chắn. Tránh ra! Dưới chân thành phía nam, Từ Hổ ngẩng cao đầu, dùng 7-8 tấm khiên gỗ che chắn, ôm một thân cây lớn, gầm thét, lao thẳng vào cổng thành. Cả thành Vọng Châu trung chuyển như sắp sụp đổ. Viên thiên phu trưởng định tăng viện để giữ cổng thành, nhưng nhìn xuống dưới, xác người đã chất thành đống. Hàng trăm quân Kỷ mắt đã đỏ ngầu vì giết chóc, bất chấp thương vong, vung những thanh đao sức mẻ tiếp tục xông lên. Trần Thịnh, mở cổng thành! Từ một vùng kiếm liên tiếp đâm 3 nhát vào ngực một tên địch. Trần Thịnh gật đầu, dẫn vài chục người xông về phía cổng thành, chém giết với quân địch cản đường. Chặn quân địch xuống thành! Từ một phun kiếm vẫn hơn 400 quân còn lại chặn cầu thang xuống thành. Máu vàng tung tóe, quân địch ngã xuống liên tục. Bên cạnh Từ Mục, những người lính dũng cảm cũng lần lượt hy sinh. Trần Thịnh hăng máu xông lên quá nhanh, không kịp tránh, bị hai tên địch vung đao chém đứt lìa cánh tay phải, đầu đỡ ngã xuống, run rẩy dữ dội. Mở cổng thành! Trần Thịnh chống đau, hò ra máu, gào lớn. Bên ngoài cổng thành, Từ Hổ như một con hổ điên, ôm thân cây, hút mạnh vào cánh cổng sắt, khiến những mảnh đá văng ra xoạt xoạt, nhưng cánh cổng vẫn đóng im lìm. Khi Từ Hổ lấy lại sức, chuẩn bị hụt tiếp, thì cánh cổng sắt từ từ hé mở một khe nhỏ, kèm theo tiếng động lớn. Khe hở ngày càng rộng ra, theo tiếng gầm thét giận dữ. Những người bên ngoài, kể cả Từ Hổ, đều chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng. Hơn chục chiến binh Thanh Long Doanh, mình đầy máu, vẫn cố gắng ôm chặt lấy mép cổng, gồng mình đẩy ra. Yeah! Phòng thù mắt đỏ ngầu, dẫn đầu xông lên. Từ Hổ vác búa bổ ngựa, theo sát phía sau. 2000 quân bộ cung, khí thế bừng bừng, dồn hết sức lực, lao qua vũng bùn, vùng đao, chém giết quân địch quanh cổng sắt. Từ Hổ vứt búa bổ ngựa, kéo lê trên mặt đất, lưỡi búa cào trên đá xanh tóe lửa. Hai tên lính bắt địch đi đầu bị Từ Hổ chém ngang người, đứt làm bốn khúc, mắt trợn trừng, ngã xuống vũng máu. Trên đầu thành, Từ Mục thở dốc, nhìn quanh, hơn 2000 quân địch giữ thành đã bị tiêu diệt gần hết. Số còn lại vội vã lên ngựa, tháo chạy khỏi cửa bắc. Phong Thu, dẫn người, đưa xe ngựa vào thành. Số còn lại, tiếp tục diệt cẩu địch. Bụi tăng, Từ Mục không quá vui mừng. Dù gần như chiếm được Vọng Châu, nhưng tổn thất của họ cũng rất lớn. Trong trận chiến này, ít nhất 500-600 người đã hy sinh. Những người còn lại cũng mang trên mình không dưới 10 vết thương lớn nhỏ. Khi Phong Thu đưa xe ngựa từ bên ngoài vào thành, hai cánh cổng sắt phía nam lại ầm ầm đóng lại. Điền Tùng vung đao chém đứt cổ tên địch cuối cùng đang van xin tha mạng, rồi quỵ xuống, ngước nhìn về phía cửa bắc, khóc nức nở. Từ Mục lặng lẽ đến đỡ Điền Tùng dậy. Hắn hiểu vì sao Điền Tùng lại mất bình tĩnh như vậy. Ngày xưa Viên Quang Dạ đã hy sinh ở cửa bắc, còn Điền Tùng sợ chết bỏ trốn khỏi Vọng Châu. Giờ đây, đây là sự chuộc tội. Điền huynh, chúng ta đã đánh hạ Vọng Châu rồi. Huynh đệ, chúng ta đã đánh hạ Vọng Châu rồi. Trần Gia Kiều bị thương nặng, ngồi bệt xuống đất, cười lớn. Trần Thịnh bị mất một cánh tay, vẫn chống đau, ưỡn ngực. Từ Hổ và Cung Cẩu ngồi cạnh nhau, cười hà hả. 2000 người lính cuối cùng, mình đầy máu đứng đó. Sau tiếng hô của Từ Mục, tất cả cùng gào thét vang dội. Hơn 10 chàng trai trẻ mang theo thư nhà, vượt qua bao chặng đường trở về Đà Đầu Sơn. Rồi từ đó lấy ngựa, hai kỵ sĩ không kịp nghỉ ngơi, lập tức lên đường về Hà Châu. Tin vui! Tin vui! Hai kỵ sĩ lao vào thành Nam Hà Châu, vùng đào xua đám dân tị nạn đang tụ tập, lớn tiếng hô vang. Tin vui từ Vọng Châu! Thành Vọng Châu đã được giải phóng rồi! Giọng nói vang vọng như dồn hết sức lực cả đời. Tin tức khiến Triệu Thanh Vân, Lưu Chúc và lão tướng Liêm Vĩnh vội vã chạy đến. Người nói nhảm cái gì vậy? Từ đâu ra cái đám ô hợp này? Lưu Chúc rút đao ra, nhưng lại hoài mãi không rút được vì say khướt. Ta nói rồi, Vọng Châu đã được giải phóng. Chàng trai trẻ lạnh lùng đáp, đã quen với cảnh sinh tử nơi biên ải. Một tên tướng béo thối tha không thể dọa được hắn ta. Việc bắt địch rút quân cũng là do chúng ta chặn đường tiếp tế lương thảo, giải dây cho Hà Châu. Triệu Thanh Phần cau mày, không tin lắm. Nếu vậy, công đầu đánh lùi quân địch lại thuộc về người khác sao? Nếu không tin, xin tướng quân đốt một cột khói báo hiệu. Triệu Thanh Phần còn do dự. Lão tướng Liêm Vĩnh đã ra lệnh cho lính đốt đài, báo khói. Trong cơn mưa phùn, ngọn lửa bùng lên. Chẳng may chốc, một cột khói màu nâu nhạt bốc lên, xuyên qua màn mưa, bay cao. Trong quân đội có quy định, một cột khói là tín hiệu, hai cột khói là cầu cứu, ba cột khói là báo động địch tấn công, tình hình nguy cấp. Để tránh sai sót, khối báo hiệu của quân kỷ được trộn thêm hoa liễu đỏ đặc biệt để dễ nhận biết. Trên thành Vọng Châu, Từ Mục lạnh lùng nhìn cột khói màu nâu nhạt trên bầu trời. Phong Thu, đốt khói báo hiệu. Phong Thu gật đầu, lấy từ trong túi ra những bó khói đã chuẩn bị sẵn, chia làm hai phần đặt lên đài, nhanh chóng đốt lên. Hai cột khói bốc lên từ thành Vọng Châu, bay lên trời, hòa vào cột khói kia. Ba ngày sau, tại Thủy Tạ Thư Viện ở Trường Dương, một con chim bồ câu bay từ xa hơn 2.000 dặm hạ cánh xuống cành liễu. Chủ nhân, tình khẩn từ biên giới. Viên Đào ho khan vài tiếng, vội vàng nhận lấy cuộn thư, mở ra xem. Vừa đọc xong, hắn ta liền phá lên cười. Chủ nhân, có tin vui gì vậy? Tiểu Đông Gia, ta đánh hạ Vọng Châu rồi. Khuôn mặt tái mét của Viên Đào hiếm khi ửng hồng. Hơn 10 vạn quân bắc địch bị quân ta bao vây giữa hai thành. Viên Đạo nắm chặt hai tay, thở ra một hơi dài. Quân bắc địch thiếu lương thảo, chẳng bao lâu nữa sẽ đói khát, binh biến, sĩ khí tàn trả. Hay, Tiểu Đông Gia thật tài giỏi. Chỉ cần Triệu Thanh Vân không ngu, giờ này hắn đâu phải biết phối hợp với Tiểu Đông Gia ở Vọng Châu, thừa lúc quân địch suy yếu, xuất quân tiêu diệt chúng. Không chỉ là chi viện Vọng Châu, mà còn có thể là chiến thắng vang dội nhất trong 100 năm qua của Đại Kỷ. Ngực Viên Đào phập phồng, kích động khó tả. Hắn ta ngồi xuống, ánh mắt hưng phấn lại chuyển sang lo lắng. Cô Ưng, ta chưa từng nghĩ Tiểu Đông Gia lại lựa chọn như vậy. Chủ nhân, ý của ngài là? Viên Đào ngẩng đầu, giọng nghẹn ngào. Nếu ta đoán không sai, sau biến cố này, Cốc Lễ Dương Hồ Diền Qua của Bắc Địch sẽ dẫn quân quay lại tấn công Vọng Châu. Chủ nhân, nghĩa có nghĩa là Tiểu Đông Gia sẽ dẫn 2.000 quân giữ thành, chống lại 10 mấy vạn quân địch. Đúng vậy. Viên Đào khó nhọc nhắm mắt. Thật tráng liệt, thật hào hùng. Triệu Thanh Vân nếu bỏ lỡ cơ hội này, ta thề sẽ giết hắn. À, không được, ta phải vào cung tâu, thúc giục binh bộ nhanh chóng điều quân cho Triệu Thanh Vân. Cố Ưng giật mình kinh hãi. Chủ nhân, làm vậy đám cáo già kia sẽ lại vịn vào cớ để hãm hại ngài. Hãm hại thì cứ hãm hại đi. Ta, Viên Đào, có thể chết, nhưng Đại Kỷ không thể vong. Chương 170. Năm đó ta 19 tuổi, lập chi báo quốc. Trên thành Hà Châu, Triệu Thành Phần cau mày nhìn xuống, phía dưới là đạo quân Bắc Địch hùng hổ. Đã 3 ngày trôi qua, quân Bắc Địch dường như đã quyết định, dù không cam tâm, vẫn phải rút quân, trục trịch, kéo về phương Bắc. Siết chặt nắm đấm, Triệu Thành Phần bực dọc, lẽ ra công đầu, đánh đuổi giặc Bắc Địch phải thuộc về hắn, xem ra càng lúc càng xa vời. Ngay trước mặt Triệu Thành Phần, một người dân phu đang lờ lững giữa không trung, hốt hoảng vá tường thành. Bỗng dưng, một sợi dây thần đức Phật chỉ còn lại sợi cuối cùng chịu lực cũng có vẻ sắp gãy lìa. Tướng quân cứu mạng! Triệu Thanh Vân lạnh mặt, không nói một lời, quay lưng bỏ đi. Chưa đi được vài bước, người dân phu kia kêu thảm một tiếng rồi rơi xuống vực sâu thầm thẳm. Dưới chân thành, vô số dân đèn áo vải, dù mưa đã tạnh vẫn co ro rung rẩy, túm năm tụm ba dán chặt lấy nhau, ngóng trông đoàn quân triều đình qua lại. Chỉ mong sao hôm nay họ sớm được phát cho chút đồ ăn thừa thiêu thối. Những người xấu số được khiêng lên xe, phần lớn chết không nhắm mắt, khuôn mặt vàng vọt khóc hát, đôi mắt trợn trừng nhìn trời. Hỷ nương đứng trước tấm lều gỗ, tiễn đưa thi thể người quen thứ năm, muốn khóc òa lên, nhưng nước mắt còn chưa kịp trào ra đã bị gió lạnh thổi khô. Cách đó không xa, Liêm Vĩnh đứng dậy hớp một ngụm canh nóng do lính hầu cận đưa tới, mới thấy người ấm lên đôi chút. Tướng quân, Triệu Thanh Vân sai người gọi ông đến bàn việc. Chúng ta chờ đợi mấy ngày nay, hắn ta chẳng thèm ngó ngàng. Giờ thì hay rồi, biết mười mấy vạn quân Bắc Địch bị chặn đường, liền muốn chúng ta liều mạng. Liêm Vĩnh im lặng, ôm chặt thanh đạo cũ kỹ bước đi, mỗi bước lại phải dừng lại, thở ra hai ngậm khí đục ngầu. Trung quân đại trướng ở ngay gần đó, để tiện nghênh địch, Triệu Thanh Vân đã sớm dời trướng đến sát cổng thành. Nhấc tấm màn trướng, Liêm Vĩnh cởi bỏ mũ giáp, để lộ mái tóc bạc trắng như cước, rồi lặng lẽ tìm một chiếc ghế đẩu ngồi xuống. Lão tướng quân, dùng chút trà nóng. Liêm Vĩnh lặng lẽ nhận lấy, đặt sang một bên. Lão tướng quân cũng đã biết rồi. Triệu Thanh Vân ngồi trên vị trí chủ tọa, thản nhiên lên tiếng. Mười mấy vạn quân địch cẩu bị chặn giữa hai thành, dám hỏi lão tướng quân có cao kiến gì? Xuất thành giết giặc. Liêm Vĩnh ngẫm nghĩ rồi đáp. Giết kiểu gì? Ngoài kia quân Bắc địch vẫn còn hơn 10 vạn binh, hơn nữa quân Bắc địch giỏi cưỡi ngựa, ta chỉ có 8 vạn, xong trà đánh giáp lá cà cho chúng chẳng khác nào tự sát cả. Ngồi bên cạnh, Lưu Chúc cười khẩy. Đây là cơ hội ngàn năm có một. Quân Bắc địch không đánh Hà Châu là vì đường tiếp tế bị cắt, lương thảo thiếu thốn. Mấy ngày nay ta còn lên thành quan sát, quân Bắc địch thu gom cỏ khô lá rụng mỗi ngày một ít. Người tưởng quân Bắc địch đói đến mức ăn cỏ khô hả? Lão tướng quân chẳng lẽ già rồi lú lẫn? Triệu Thanh Vân ngồi trên chủ tọa ho khan vài tiếng. Khác với Lưu Chúc, hắn hiểu ý của Liêm Vĩnh. Tất nhiên, hiểu là một chuyện, còn ủng hộ hay không lại là chuyện khác. Quân Bắc địch thu gom cỏ khô ít đi, chỉ có thể nói số ngựa trong doanh trại của chúng ngày càng ít. Mấy ngày nay lại không có giao tranh, vậy chỉ còn một lý do. Quân Bắc địch đang giết ngựa để lấy thịt làm lương. Lưu Chúc đỏ mặt, hậm hực hừ một tiếng. Lão tướng quân thấy thế nào? Lần này xuất thành phá địch, ta, Triệu Thanh Vân, xin bái ông làm tiên phong. Ông có thể dẫn quân bản bộ xong rồi đánh tan quân Bắc địch. Nghe vậy, Liêm Vĩnh bật cười, khóe mắt trừng trừng. Hắn nào không hiểu ý của Triệu Thanh Vân? Gã ta sợ thua trận nên muốn tìm người thế mạng, còn nếu thắng, công lao sẽ bị gã ta cướp sạch. Lão phu nghe nói Triệu tướng quân năm xưa ở thành Vọng Châu cũng là một hảo hán trong đội treo trứng. Đội treo trứng à? Bên ngoài thành Vọng Châu cách trăm dặm, dân chúng thương cảm những người lính hy sinh vì nước, dựng bia tưởng niệm khắp cán thôn quê. Triệu tướng quân không muốn đi, vậy để ta đi vậy. Liêm Vĩnh đứng lên, mái tóc bạc phơ bay trong gió. Triệu Thanh Vân lộ vẻ khó chịu, lười đáp lời, xua tay để Liêm Vĩnh tự rời khỏi trướng. Liêm Vĩnh cười như không cười. Trước khi bước ra khỏi, còn chỉnh tề đội chiếc mũ sùng giác lên đầu. Năm ấy ta 19 tuổi, chị lận bạo quốc, giao khách già sản mộn, rèn một thanh hoàng đao, chém đầu giặc. 47 năm mưa gió, đầu đã già, người chưa già. Trên bầu trời Vọng Châu, dù mưa đã tạnh, vẫn còn vương lại màn sương mù ảm đạm. Đứng trên bãi đất trống dưới chân thành, Từ Mục chăm chú nhìn hai cụ máy bắn đá trước mặt. Máy bắn đá thời xưa dùng nguyên lý đòn bẩy để phóng đá. Với một người suýt chút nữa đã là lớp trưởng môn vật lý như Từ Mục, việc này không quá khó. Điều duy nhất cần cải tiến là khoảng cách bắn. Xe đá lửa kia đã sẵn sàng khai hỏa. Tư Hổ, thử xem sao. Nghe lệnh, Tư Hổ mừng rỡ chạy đến bên máy bắn đá, vớ lấy hơn chục sợi dây thừng. Phong Thu, đặt tảng đá lên. Còn có Trần Tiên Sinh, xin mời tránh xa một chút. Trần Gia Kiều đang đứng trên thành, thấy dáng vẻ của Tư Hổ thì hoảng hồn dùng khinh công bay đi. Phong Thu cùng 3-4 người cẩn thận đặt tảng đá lớn vào chiếc túi da trâu. Một ca, ta buông tay đây. Tư Hổ mặt đỏ bừng. Buông. Tư Hổ loạn choạng buông tay, tảng đá theo đòn bẩy văng ra, xẻ gió lao đi từ thành Vọng Châu. Một khu rừng cách thành 500 bước, mấy cây cổ thụ đổ rạp, bụi bay mù mịt. Những người chứng kiến không khỏi reo hò. Đông gia, ngài thật là thần, đến cái thứ này cũng làm được. Đông gia, đây đúng là lợi khí phá địch. Nghe vậy, Từ Mục không mấy vui mừng. Tư Hổ bắn được xa 500 bước, có lẽ là giới hạn rồi. Người khác, dù 4-5 người một đội, cũng chưa chắc. đạt được khoảng cách này. Nói cách khác, khi quân địch áp sát thành, uy lực của máy bắn đá sẽ giảm đi đáng kể vì vấn đề khoảng cách. Giá mà có một cái lò xo hình trống lớn hơn thì tốt. Đông gia, hào sâu đã đào xong hai vòng, bẫy cũng đã dâng. Chu Từng đứng dưới thành báo cáo. Vào thành thôi. Từ một ngước mắt nhìn về phương xa, hoàng hôn lại buông xuống. Sau lưng hắn chỉ còn lại 2.000 người. Nếu Triệu Thành Vân không đánh tiếp viện, dù có tự chiến đến cùng cũng khó lòng giữ được thành, chỉ là vấn đề thời gian. Trong thành Vọng Châu không chỉ có quân nhu, lương thảo mà quân Bắc Địch tích trữ, còn có vô số của cải châu báu thu gom được. Nói cách khác, dù thế nào đi nữa, quân Bắc Địch cũng sẽ không từ bỏ Vọng Châu. Đây là một tử cục, nhưng là một tử cục không thể không dấn thân. Vì mong muốn những người thân yêu ở quê nhà được bình an vui vẻ, ta phải gánh vác mà đi. Từ Mục cùng với hơn 3.000 quân sĩ của mình đã hy sinh hơn 1/3 để chiếm lại được Vọng Châu. Nhưng quân Bắc Địch đang bị gọng kèm ở giữa. Nếu Triệu Thành Vân hắn vẫn sợ chết, không tiếp viện, thì thật sự là một tử cục dành cho Từ Mục và những người hảo hán tráng sĩ ở bên trong thành Vọng Châu. Cuộc chiến sẽ vẫn còn tiếp diễn. Chúng ta sẽ cùng với Hiếu Vinh Kẻ Độc Truyền chờ đợi và theo dõi trong những tập tiếp theo. Hiếu Vinh xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe mình. Xin hãy để lại bình luận phía bên dưới để cùng nhau thảo luận về bộ truyện Nhất Phẩm Bố Y này nha. Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.